cũng hết đường xoay sở với nền tảng ôn dịch này, vừa không biết nguyên nhân ở đâu, cũng không biết lây bệnh như thế nào. Thậm chí không biết nó rốt cuộc có thể lây bệnh hay không. Mộc Thanh Phương bối rối nói, lời này ý gì? Thẩm Thanh Thu lại có chút hiểu ra, mọi người coi con của cửa hiệu binh khí, y kề cận chiếu cố Vô Trần đại sư lâu như vậy, quanh thân không cuốn vải đen, có thể thấy làn da hoàn hảo, khỏe mạnh lắm. Nếu như nói đây thật là ôn dịch, Vô Trần đại sư lại không lây bệnh cho y, đích xác kỳ quái. Vô Trần nói, đúng là ý này. Xuất sư không thắng, lại còn làm phiền chư vị, trong lòng thật sự băn khoăn. Thẩm Thanh Thu nói, ý muốn ban đầu của đại sư là cứu người hơn cứu hỏa, ngàn vạn lần đừng nói như vậy. Hắn thấy Mộc Thanh Phương ngưng thần nghiên cứu phần thối rửa trên đùi của Vô Trần, giống như một tẹo mùi hôi cũng không ngửi thấy, hỏi, Mộc sư đệ có phát hiện gì? Có phối được phương thuốc trị liệu không? Mộc Thanh Phương lắc đầu, đây tựa hồ không giống ôn dịch. Y nhìn mấy người, tại hạ cần coi nhiều người bệnh hơn, mới dám kết luận. Thẩm Thanh Thu ra hầm, thấy con của cửa hiệu binh khí lại nổi giận đùng đùng khi một thanh trường đao trở về, cười hỏi, ông chủ nhỏ, sao vậy? Dương Nhất Huyền tức giận nói, lại có người vào thành. Đều là vội vàng chịu chết. Phỏng chừng là phái khác lại đưa viện thủ đến đây. Thẩm Thanh Thu thấy mặt y trương ra như cái bánh bao, có tâm đùa, tiểu huynh đệ, ta thấy công phu của ngươi không tệ, có người dạy sao? Dương Nhất Huyền không để ý tới hắn. Thẩm Thanh Thu lại nói, ta cho ngươi biết, ngươi đi tìm ca ca hôm nay đánh ngươi rớt xuống nước. Hắn lợi hại lắm, ngươi đánh với hắn thêm vài lần, có tác dụng hơn học bất cứ ai. Vừa nghe lời này, trong mắt Dương Nhất Huyền đúng là có tia sáng nóng lòng muốn thử, bỏ lại Thẩm Thanh Thu chạy đi. Thẩm Thanh Thu tìm được cho Liễu Thanh Ca một phiền toái bám riết, trong lòng mừng rỡ, đi vài bước chuyển qua góc đường, nhìn thấy quang cảnh phía trước, ngừng cước bộ. Trong thành không khí trầm lặng, đại môn từng nhà đóng chặt, cũng có không ít người ban đầu đã không nhà để về, không tìm được nơi đi, tụ tập ở đầu đường. Đường cái dĩ vãng ngựa xe như nước, người đến người đi, không dám xuất đầu lộ diện, nhưng hôm nay trống rỗng, họ cũng không kiêng nể gì, ra một cái nồi sắt lớn, dưới chất củi, hôi hổi nấu nước, có mấy người không biết chỗ nào trộn được con gà đang vặt lông. Ai cũng bọc kín trong vải đen không kẻ hở, nhìn thấy Thẩm Thanh Thu có phong cách không giống họ, một chút cũng không kinh ngạc. Ánh mắt nhìn hắn tựa như nhìn người chết. Dù sao mấy ngày này, bao nhiêu tu sĩ uy phong lẫm liệt vào thành nói muốn giải cứu họ đều đã gặp qua. Chết còn nhanh hơn họ. Thì cả gõ gõ vào nồi sắt, canh được rồi. Đến múc đi. Nhất thời, không ít kẻ lưu lạc đang nằm cạnh đó bắt trận lẩm nhẩm bò lên, bưng bát đi tới. Hình ảnh giống như cứu tế dân đói. Trận ôn dịch này làm loạn tiết tấu cuộc sống của cả tòa thành thị. Tổ chức phát cơm tập thể tự phát thế này kỳ thật có thể cứu mạng. Nhất định phải mau chóng tìm ra căn nguyên dịch bệnh, để Kim Lan thành sớm khôi phục cảnh tượng ngày xưa. Thẩm Thanh Thu âm thầm hạ quyết tâm, xoay người muốn đi, nghênh diện một người đi tới, chống gậy, thân hình lom khom, tay run rẩy đến mức bát cũng sắp rớt, dường như là một bà già. Hắn thấy thế vội nhường đường cho bà, kết quả không biết bà tuổi già sức yếu hay là đói bụng đến sắp ngất, lòng bàn chân nghiêng một cái, đụng vào người Thẩm Thanh Thu. Thẩm Thanh Thu giúp đỡ bà già kia thái âm thanh mơ hồ nói, xin lỗi, người già hồ đồ rồi. Nói xong vội lướt qua phía trước hắn, phỏng chừng là sợ canh bị giành mất. Thẩm Thanh Thu đi hai bước, đột nhiên dừng lại, cảm giác là lạ ở chỗ nào. Không đúng. Bà già kia nhìn qua dáng vẻ giống như ánh nến bị gió thổi tắt, vừa rồi ngã vào người tại sao lại cảm giác nặng như vậy. Hắn quay đầu lại thật mạnh. Trong đám người tranh nhau canh nóng, căn bản không thấy được bóng dáng bà già. Vừa rồi. Bên trái có một lối vào con hẻm, Thẩm Thanh Thu đuổi theo, vừa vặn nhìn thấy một bóng dáng khom lưng chợt lóe cuối hẻm. Đù má tốc độ này so với chạy vượt rào 100 mét cũng không kém đi. Còn bà già. Vừa nãy mắt mù rồi. Thẩm Thanh Thu liền chạy đuổi theo. Tuy nói hiện tại ngẫm lại hình tượng bà già này đúng là khả nghi. Không phát hiện dị thường sớm một chút thì có thể trách hắn sao, hiện tại cả tòa Kim Lan Thành, tất cả mọi người toàn thân vải đen đều là hình tượng khả nghi. Trên đường đuổi theo, hắn bỗng nhiên cảm thấy mu bàn tay có chút ngứa, giơ lên nhìn một cái. Bàn tay này thật đúng là nhiều tai nạn. Lúc trước bị Thiên Chù Y trưởng lão đâm đầy lỗ thủng chính là nó, hiện tại bắt đầu nổi hồng ban cũng là nó. Lại nói tiếp lúc trước cái tay mở ra bản kỳ thư cuồng ngạo tiên ma đồ cũng là nó. A a, rất muốn chặt cái tay này, a. Đang thất thần, dưới chân Thẩm Thanh Thu chậm một bước, lại bỗng nhiên cảm thấy đỉnh đầu có người dùng kiếm khí đánh tới, chiếc phiến mở ra, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị chém cái phong đao ra ngoài, quát, ai? Người đó phút chốc từ một bên mái hiên hạ xuống đất. Hai người đối mặt, Thẩm Thanh Thu thốt ra, Công Nghi Tiêu. Thanh niên kia lập tức cất kiếm, vừa mừng vừa sợ, Thẩm tiền bối. Thẩm Thanh Thu nói, là ta. Sao ngươi cũng tới? Chợt nhớ tới vừa rồi Dương Nhất Huyền nói lại có người từ sông ngầm vào thành, chắc hẳn chính là nhóm người Công Nghi Tiêu, hỏi, Huyền Hoa cung phái ngươi dẫn người vào thành điều tra. Công Nghi Tiêu nói, vãn bối đích thực là vân mệnh vào thành điều tra, nhưng dẫn đầu không phải ta. Thẩm Thanh Thu thấy kỳ lạ. Công Nghi Tiêu chính là tiểu đệ tử được sủng ái nhất của lão cung chủ Huyền Hoa cung, trước khi Lạc Băng Hà xuất hiện, cơ bản mặc nhận y chính là lãnh đạo đời kế tiếp. Ái nữ duy nhất của lão cung chủ cũng ái mộ y, phàm là bậc đệ tử có chuyện gì, đều là y dẫn đội, ngoại trừ Lạc Băng Hà có thể sử dụng hào quang nam chính để đánh bại y, còn ai có thể giành vị trí của y. Có điều trước mắt không kịp ngẫm nghĩ nữa, các loại ý niệm trong đầu một cái chớp mắt liền qua, Thẩm Thanh Thu nói, cùng nhau đuổi. Công Nghi Tiêu sang sảng đáp ứng, hai người nhất tề nhảy ra. Thân ảnh lom khom kia lao vào một ban công năm tầng. Kiến trúc này đứng ở bên ngoài cũng có thể cảm giác hương phấn xông vào mũi, trên đài trang điểm lộng lẫy, xem ra dĩ vãng là nơi ăn chơi. Chỉ là hiện giờ sớm mất đi hoang thanh tiếu ngữ, quanh ca yến hót, chỉ có đại môn rộng mở, đại sảnh lầu một trống trải lành lạnh. Hai người nín thở ngưng thần, rảo bước tiến lên cánh cửa. Cái bàn ở đại sảnh lật ngược, một mảnh hỗn độn. Thẩm Thanh Thu nhìn Công Nghi Tiêu một cái, thấp giọng nói, phân công tìm kiếm. Ngươi xem nhã các bên trái, ta phụ trách bên phải. Hắn dùng chiếc phiến đẩy ra cánh cửa gần nhất. Trên giường lờ mờ có thể thấy một người đang nằm, đầu tiên là hắn đề phòng, sau đó rất nhanh buông lỏng. Đây chẳng qua là một bộ xương trắng, mặc áo lụa màu sắc và hoa văn cầu kỳ, đầu đầy châu ngọc, tư thế nằm rất an tường. Đại khái là nữ tử trong lâu, trong lòng biết ngày chết đã đến, trang điểm ăn vận, mặc vào quần áo tốt nhất, ngủ yên chịu chết. Ngay cả tử vong cũng muốn dùng tư thái đẹp nhất, đại khái thiên tính của nữ tử. Thẩm Thanh Thu thổn thức một giây, rời khỏi phòng, đóng kỹ cửa lại như cũ. Liên tiếp vài gian, đều có thi cốt nữ tử chỉnh trang. Xem ra chúng ăn chơi nay gần như là bị diệt toàn quân. Thẩm Thanh Thu đang muốn đẩy ra gian thứ sáu, từ lầu hai truyền đến động tĩnh cùng tiếng người. Hai người phi thân lên lầu. Thẩm Thanh Thu dành phía trước, người còn ở trên bậc thang. Bỗng nhiên, có một âm thanh ôn nhượng của thanh niên truyền đến, không sao. Chư vị không cần lo lắng cho ta. Vừa nghe đến giọng nói này, Thẩm Thanh Thu như bị sét đánh, chiếc phiến trong tay bị hắn nắm đến mức phát ra tiếng răng rắc. Trong phút chốc, ngay cả hô hấp cũng giống như đình chỉ. Hắn cứng ngắc đứng ở trên cầu thang, nhưng có thể nhìn thấy nhã cuối hành lang lầu 2. Một đám đệ tử phục sức Huyền Hoa cung đang vây quanh một người ở giữa. Đó là một thanh niên tuấn mỹ mặc áo đen. Dây cột tóc phiêu động theo làn tóc đen, lưng đeo một trường kiếm cổ xưa. Mặt như quan ngọc, hai tròng mắt sáng như sao mai, đang lơ đãng nhìn qua bên này. Tuy rằng trưởng thành không ít, khí chất cũng khác rất lớn so với dĩ vãng, nhưng khuôn mặt ở góc độ nào cũng có thể chọn làm bìa của tiểu thuyết ngôn tình kia, Thẩm Thanh Thu đánh chết cũng sẽ không nhận sai. Đồng thời, một âm thanh quen thuộc như cũ vang lên, ngữ điệu cứng nhắc như Google Translate. Một chuỗi dài tin tức thông báo ở trong đầu hắn hết cái này đến cái kia nổ tung như pháo. Xin chào. Hệ thống đã kích hoạt thành công. Mã kích hoạt thông dụng, Lạc Băng Hà. Tự thân kiểm tra đo lường, nguồn sinh lực vận hành bình thường, trạng thái tốt. Hình thức hôn mê đình chỉ. Hình thức tiêu chuẩn khởi động. Gói update đã được cài đặt xong. Chờ một chút đậu xanh rau má ngươi thật đúng là update. Cảm tạ ngài lại lần nữa sử dụng. Có thể trả hàng không? Trùng sinh chi hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện. Audio truyện .org Chương 33, trùng phùng 2.0. Thẩm Thanh Thu nhìn thanh niên vô cùng quen thuộc lại giống như xa lạ kia, tứ chi cứng ngắc, yết hầu co lại. Không phải đã nói rõ, 5 năm sau mới có thể ngóc đầu trở lại sao? Chẳng lẽ Lạc Băng Hà hiện tại không phải nên ở địa ngục vô gian vượt mọi chông gai, luyện kiếm đánh quái sao? Tại sao bây giờ lại xuất hiện ở trong vòng vây của Huyền Hoa cung? Tại sao sớm hơn 2 năm? tại sao phải nóng lòng cầu thành? Luyện cấp quá nhanh không có bảo đảm a là ca. Thẩm Thanh Thu có xúc động muốn xoay người lao xuống lầu, lao ra Kim Lan Thành, lao ra thế giới quỷ quái này, nhưng lui về phía sau bước đầu tiên, đã bị Công Nghi Tiêu cản chính diện, có chết hay không hắn còn hỏi một câu, thẩm tiền bối. Vì sao bỗng nhiên lui về phía sau? Ngươi cũng quá không biết nhìn trường hợp nhìn thời gian nhìn sắc mặt nói chuyện đi Công Nghi công tử. Phía sau, một âm thanh thấp mà lại nhu hòa truyền đến, sư tôn. Thẩm Thanh Thu cứng cổ, dần dần quay đầu. Chỉ là một động tác, nhưng hiện tại hắn làm, cảm thấy trên đầu có mấy ngàn cân nặng. Gương mặt có thể nói là hoàng mỹ của Lạc Băng Hà, lúc này ở trong mắt hắn, so với cái gì cũng khủng bố hơn. Càng khủng bố chính là, hiện tại biểu cảm trên khuôn mặt này, không phải lạnh băng, không phải tiếu lý tàn đao, mà là một loại ôn nhu dễ gần thấm đến tận xương tủy. Á đù ngươi không cần như vậy a dọa người ghê lắm. Lạc Băng Hà cười càng nhu tình như nước, đối thủ kết cục càng hồn nát thân tan, điểm ấy tuyệt đối không phải nói giỡn. Cả người Thẩm Thanh Thu kẹt ở lối thang lầu, không lên không xuống, lưng dựng lên một tầng lông tơ. Lạc Băng Hà dần dần đến gần, nhẹ giọng nói, quả thật là sư tôn. Giọng của y nhẹ phiêu phiêu, nhưng mỗi một chữ từ miệng y phát ra, tựa như mỗi một tiếng bước chân y bước trên lầu cát, khiến tim Thẩm Thanh Thu cũng cùng chơi trò khiêu chiến từ trời cao rơi xuống hồ băng. Hổ đầu trảm đã đặt trên cổ, không lên cũng phải lên. Thẩm Thanh Thu định thần, kiên trì, tay phải nắm quạt gân xanh đột nhiên hơi hơi hiện lên, tay trái vung vạt áo thanh sam, nhấc chân từng bước, rốt cuộc bước lên lầu 2. Mới vừa bước lên, hắn liền muốn rơi lệ. Năm đó thời điểm Lạc Băng Hà tham gia Tiên Minh Đại Hội, vẫn là cao ngang bằng hắn, còn hiện tại, Thẩm Thanh Thu phải hơi ngẩng đầu, mới có thể nhìn thẳng vào y, riêng khí thế đã áp đảo một mảng lớn. Cũng may Thẩm Thanh Thu giả bộ ngầu nhiều năm, kinh nghiệm phong phú, mặc kệ bên trong như thế nào, ít nhất biểu cảm trấn định tự nhiên đã cắm rễ trên da mặt. Một lúc lâu sau, hắn từ trong cổ họng nặng ra một câu tối nghĩa. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lạc Băng Hà mỉm cười, tự hồ cũng không tính trả lời. Ngược lại một đám đệ tử Huyễn Hoa cung phía sau y, phần phật đổ xô lên. Thẩm Thanh Thu vậy mới phát hiện, thái độ của đám đệ tử này rất không đúng. Thẩm Thanh Thu từ sớm cũng coi như nhân vật cấp tông sư quét ngang đại giang Nam Bắc, không đề cập tới vãn bối phái khác, cho dù là ngang hàng gặp, cũng rất ít người không cố ý cung nghênh. Nhưng mà, các đệ tử Huyễn Hoa cung này tự hồ đối với hắn tràn đầy địch ý, ai cũng có ánh mắt bất thiện, có binh khí đã sáng lên. Hơn nữa Lạc Băng Hà không nói lời nào đứng ở nơi đó, một đám thanh thiếu niên danh môn chính phái yên lành, nhìn qua tựa như một đám tay chân chuẩn bị lập tức vùa lên liều mạng vì lão đại, hoặc là chó săn ma giới bất cứ lúc nào cũng muốn đi giết người phóng hỏa. Có lầm không a các thiếu niên, không cần vội vàng làm bảo tiêu cho người ta được không, kẻ phía sau các người cần bảo vệ sao? Hắn không hại người đã là không tệ rồi, người chân chính cần bảo vệ là ta a là ta a. Công Nghi Tiêu thấy không khí không đúng, chen vào giữa, thấp giọng trách mắng, thu hồi kiếm, còn ra thể thống gì? Mọi người giữ chừng mực, kiếm rút ra đều không tình nguyện mà đặt vào trong vỏ, nhưng địch ý đối với Thẩm Thanh Thu lại không vơi được mấy phần. Thảo nào? Thảo nào lần này dẫn quân không phải Công Nghi Tiêu? Nếu là trước kia, đệ tử được coi trọng nhất đã mở lời, đám đồng môn nào dám bày ra cái mặt này? Nhưng hiện tại có Lạc Băng Hà sau hắc hóa công phu tẩy não nhất đẳng ở đây, y chính là trung tâm tuyệt đối. Một vạn năm cũng không đến lượt người khác làm lãnh đạo. Nhưng Thẩm Thanh Thu cũng mau chấn động bộ não, vẫn là nghĩ không hiểu, rốt cuộc từ khi nào thì Lạc Băng Hà trà trộn vào Huyễn Hoa Cung. Theo tiến độ nguyên tác đều là chuyện sau đó ít nhất 2 năm. Song Phương đứng thẳng bất động một trận, bỗng nhiên, bên cạnh xuất hiện một thiếu nữ xinh đẹp áo màu vàng nhạt, rơi lệ nói, các người bây giờ còn có tâm tư như vậy, Lạc Công Tử Y. Lạc Công Tử Y đều bị gia nhân kia hại, không thể yên ổn nghĩ cách sao. Thẩm Thanh Thu mới chú ý tới, trong góc phòng có một bóng người nằm sấp, đúng là bà lão giả vừa nãy. Hắn lại nhìn Lạc Băng Hà, chỉ thấy ống tay áo người kia tự hồ bị kiếm khí lột bỏ một góc, lộ ra non nửa cổ tay. Lạc Băng Hà màu da rất trắng, hiện ra vài chấm hồng ban càng chói mắt. Hắn theo bản năng thốt ra, ngươi bị lây bệnh. Lạc Băng Hà liếc hắn một cái, lắc đầu thành khẩn nói, không có gì đáng ngại. Mọi người không có việc gì là tốt rồi. Dáng vẻ vô tư săn sóc như vậy, trong nháy mắt, Thẩm Thanh Thu suýt nữa cho rằng trước mắt này vẫn là cừu nhỏ quỳ dưới gối mình kêu be be thích ăn cỏ. Tuy nhiên, các đệ tử Huyễn Hoa cung thật sự là rất biết tạt nước lạnh hắn, Kỳ quái nói, Lạc công tử nhiễm ôn dịch, Thẩm tiền bối trong lòng phỏng chừng vui mừng cực kỳ đi. Thẩm Thanh Thu bắt đầu nghiêm túc cân nhắc mình rốt cuộc thì khi nào đắc tội toàn bộ Huyễn Hoa Cung. Công Nghi Tiêu nhìn sắc mặt Thẩm Thanh Thu, hết sức khó xử, quay đầu lại trách cứ nói, đều im hết cho ta. Thẩm Thanh Thu vẻ mặt đạm mạc. Làm trưởng bối thành danh nhiều năm, không đến mức dây dưa cùng tiểu thanh niên bị nam chính tẩy não. Hắn chỉ rủ tay áo xuống che đi hồng bang trên mu bàn tay mọc lên sau khi đụng phải bà lão giả kia. Tên đệ tử mặt rỗ vừa mở miệng kia bị giáo huấn, phẫn nộ câm miệng, vẻ mặt vẫn không phục. Tần Nguyễn Ước buồn bã nói, đều là bọn ta không tốt. Vừa rồi nếu không phải vì bảo vệ bọn ta, Lạc công tử ngươi cũng sẽ không. Thẩm Thanh Thu đại khái đã có phỏng đoán với cái thứ đang hoành hành trong thành, hắn thật muốn lấy cái loa ở bên tai nàng rống, thiếu nữ ngươi tỉnh tỉnh. Kia căn bản không phải ôn dịch. Thẩm Thanh Thu dám dùng thanh xuân mấy năm theo hết 2.000 vạn chữ cập nhật đau trứng để bảo đảm, thứ nhất. Thứ này đối với Lạc Băng Hà Thiên Ma hỗn máu mà nói hơn phân nửa giống nước muối sinh lý hoặc là đường blue, cô không đau không ngứa. Thứ hai. Nếu Lạc Băng Hà bị người khác làm vướng chân, hoặc là vì cứu ai bị thương, không cần cân nhắc, đây tuyệt đối là y cố ý. Có biết cái gì là phương thức nhanh nhất để cày hình tượng chính diện và độ hảo cảm không? Thẩm Thanh Thu không nhìn tiếp được không khí của Huyễn Hoa cũng như bên phái đó có ai sắp chết đến nơi. Đương nhiên, hắn càng chịu không nổi chính là cùng Lạc Băng Hà yên lặng nhìn đối diện, giống như cảm giác đều đang chờ đối phương mở miệng trước. Hắn kiên trì chuẩn bị làm chút chính sự, không chớp mắt, đi đến bên thi thể của bà lão giả kia, rút ra Tu Nhã kiếm, xì xì vài cái, rạch vải đen thành mảnh nhỏ, lộ ra thân thể bên trong. Quả nhiên! Người! Này nhìn đơn thuần, tướng mạo bình thường. Phân không ra nam nữ. Nhưng đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm làm cho người ta sợ hãi ở chỗ, toàn thể màu da nó màu đỏ tươi, tựa như từ đầu đến chân đều bị ném vào nước sôi nấu chín thấu đến tim, thân thể lại hoàn hảo, không hề chín nát. Thẩm Thanh Thu nói, là người tác chủng. Người tác chủng là một loại nghề nghiệp của là ma tộc. Bình thường mà nói, Thẩm Thanh Thu lý giải đó là nông phu của ma giới, chủ nông trường, hoặc là thương nhân bán sĩ thức ăn gia súc. Bởi vì nguyên nhân địa lý và chủng tộc, rất nhiều sinh vật ma giới, chính là bộ phận nhân sĩ ma tộc khẩu vị hơi nặng, đều có nhu cầu sinh lý kỳ lạ. Cụ thể mà nói, chính là thích ăn đồ vật hư thối càng tốt, dòi bọ càng là tuyệt phẩm mỹ vị, dinh dưỡng phong phú. Thế nhưng ở đâu ra nhiều đồ vật hư thối nhiều như vậy? Tác dụng của người tác chủng chính là ở chỗ này. Phàm là sinh vật không phải ma tộc mà họ tới gần hoặc đụng vào. Đều sẽ trong thời gian ngắn xuất hiện tình trạng tứ chi thối rữa. Ma giới từng có lần lưu hành kiểu cơm tập thể trang viên kiểu này, chủ trang viên và từ nhân giới bắt hơn 100 người sống, giống nhốt gia súc nhốt đến một chỗ, thả người tác chủng đi vào. Không tới 7 ngày, đợi cho thối rữa đến lúc gần đủ, vào lúc này, là có thể mở cửa. Ngươi có thể lựa chọn thả người ra để ăn, hoặc là tự mình đi vào ăn. Thói quen ẩm thực dở hơi này vô cùng ghê tởm. Thế nhưng may mắn, hệ thượng cổ thiên ma, thuộc loại huyết mạch tao nhã nhất, truyền thống nhất của ma tộc, tương đương với quý tộc từ xưa của ma giới, chỉ số ngầu các phương diện cũng không phải công dân ma giới bình thường có thể so sánh được, vô duyên với khẩu vị tìm kiếm cái lạ kiểu này. Bằng không, cho dù Lạc Băng Hà có soái cỡ nào nghịch thiên cỡ nào e rằng cũng không đỡ được đặc điểm dở hơi dù sinh lý hay tâm lý cũng không thể chấp nhận được kia, ngẫm lại đi, đám em gái mà hôn môi y xót ruột đến mức nào ha ha ha. Bởi vì nghề nghiệp này quá mức phản nhân loại. Khơi dậy phẫn nộ ngập trời của đám tu sĩ nhân giới năm đó, triển khai tiêu diệt người tác chủng, thậm chí không ít anh hùng vô danh mạo hiểm bị hủ hóa, đồng quy vu tận. Chưa đầy 10 năm, người tác chủng gần như diệt sạch tung tích, ngay cả ma giới cũng rất khó gặp được, tu sĩ tầm thường chưa từng nghe qua, cũng là rất bình thường. Thẩm Thanh Thu nhàn không có việc gì mượn sách của linh tinh này nọ trên Thanh Tĩnh Phong coi như tiểu thuyết đánh quái để xem, nên mới rõ ràng. Rõ ràng hắn đưa ra phán đoán rất có tính kiến thức, đáng tiếc. Cũng không được coi trọng. Chỉ có Tần Nguyễn Ước khách khí nói, việc tiền bối nói, Lạc công tử đã sớm đoán được, vừa rồi, y đã kể lại cho bọn ta biết việc liên quan đến người tác chủng. Nói xong, theo đệ tử Huyễn Hoa cung bốn phía dùng ánh mắt khát khao ngưỡng mộ nhìn Lạc Băng Hà, giống như trên mặt y kim quang vạn trượng. Xuất hiện rồi. Đây chẳng lẽ chính là ánh hào quang cơ trí bất luận nam chính nói cái gì? Người bên cạnh đều sẽ từ trong giọng nói cảm nhận được sự áp đảo tuyệt đối với chỉ số thông minh và trải nghiệm của mình. Trong truyền thuyết, Lạc Băng Hà nhìn về phía Thẩm Thanh Thu, ôn nhu nói, sự vật ta biết, đều là sư tôn dạy. Đáng sợ chính là, Thẩm Thanh Thu thật sự cảm giác khuôn mặt y tự mang ánh sáng nhu hòa. Má nó! Rốt cuộc tới cái ngày phản diện ngay cả chỉ số ngầu cũng không cho cày nữa, chỉ cho một mình nam chính thể hiện tay vẫy bái bai. Thẩm Thanh Thu thật sự hết cách ở trong không khí quỷ dị này lãng phí nhân sinh. Theo lý, người tác chủng là Huyễn Hoa Cung giết chết, quyền xử trí thi thể là ở họ, Thẩm Thanh Thu nói, một khi đã như vậy, cổ thi thể này có thể nào mượn để đánh giá. Nói không chừng một sư đệ sẽ có phát hiện, cũng dễ nhanh chóng nghiên cứu ra phương pháp chống đỡ tình hình bệnh dịch. Lạc Băng Hà gật đầu nói, tất cả nghe sư tôn. Lát sau đệ tử sẽ đưa xác chết đến. Thẩm Thanh Thu bị một tiếng sư tôn của y kêu đến mức lông tóc dựng đứng. Cuối cùng hắn tha thiết cảm nhận được tâm tình của người nguyên tác đối mặt với Lạc Băng Hà tiếu lý tàn đao, bởi vì căn bản không biết Lạc Băng Hà rốt cuộc muốn làm gì. Dứt tay áo, nói đi là đi. Ra khỏi tòa lầu bỏ hoang, Thẩm Thanh Thu vẫn còn trong trạng thái đã kích mang tính hủy diệt, đi đường đầu óc choáng váng, bàn chân nghi ngã. Công Nghi Tiêu đuổi theo, thấy sắc mặt Thẩm Thanh Thu tái nhợt, vẻ mặt hoảng hốt, không yên lòng nói, Thẩm tiền bối, thập phần có lỗi. Kỳ thật ta vẫn biết, nhưng gia sư có lệnh, chuyện Lạc công tử ở Huyễn Hoa Cung phải nghiêm khắc giữ bí mật, không được truyền ra ngoài, người vi phạm bị trục xuất, cho nên không dám bẩm báo sự thực. Thẩm Thanh Thu, ta chỉ hỏi ngươi, làm sao y đến được chỗ của các người? Công Nghi Tiêu nói, là Tần sư muội, năm ngoái đã cứu được Lạc công tử trọng thương hôn mê ở bên bờ Lạc Xuyên. Năm ngoái? Ngắn ngủi một năm liền đạp Công Nghi Tiêu khỏi địa vị tâm phúc, xem ra Lạc Băng Hà lẫn vào Huyễn Hoa Cung không chỉ chạy trước thời gian nguyên tác, ngay cả hiệu suất cũng tăng cao. Thuận tiện Công Nghi Tiêu quả nhiên chính là số mệnh vật hy sinh không ngừng bị nam chính đá khỏi các loại vị trí đệ nhất. Thẩm Thanh Thu nói, nếu y đã được các người cứu, vì sao không quay về Thương Khung Sơn? Công Nghi Tiêu lưu ý sắc mặt của Thẩm Thanh Thu, thật cẩn thận nói, sau khi được cứu trị tỉnh lại, Lạc công tử tự hồ, không muốn đề cập chuyện cũ, khi cáo biệt cũng thổ lộ sẽ không quay về Thương Khung Sơn phái, hy vọng Huyễn Hoa Cung có thể giữ bí mật hành tung của y, tự hồ tính lưu lạc chân trời. Gia sư thập phần thích y, liền tiếp tục giữ y lại, tuy rằng cũng không xưng hô thầy trò, nhưng đối đãi với y, không khác gì với đệ tử thân truyền. Thì ra là thế. Biểu hiện loại này của Lạc Băng Hà, đúng là tiêu chuẩn của một đóa tiểu bạch hoa chịu đủ ngược, lại yên lặng nhẫn nhịn. Mọi người rất dễ dàng đoán, đang yên lành tại sao không chịu trở về. Dễ chừng là Thương Khung Sơn phái, nhất là Thẩm Thanh Thu thực có lỗi với y, lúc trước Ti Minh đại hội truyền lầm tin người đã chết, cũng tất nhiên có bí mật không thể nói. Thảo nào vừa rồi các đệ tử Huyễn Hoa Cung đều thái độ căm thù hắn. Công phu tẩy não của Lạc Băng Hà cũng không phải che trời, nhìn trạng thái họ vừa rồi nghiễm nhiên coi y như thiên lôi sai đâu đánh đó, liền biết hiện tại Lạc Băng Hà trong cung địa vị như thế nào. Một đệ tử của phái A đến phái B đi một chuyến, phái B từ tầng cao đến tầng thấp toàn bộ đều khóc lóc muốn giữ y lại hơn nữa cất giấu không cho phái khác biết, chuyện không khoa học không hợp với lẽ thường cỡ nào. Nhưng mà loại chuyện này dưới ánh hào quang nam chính chiếu rọi, hoàn toàn phù hợp ăn khớp. Thẩm Thanh Thu trầm mặt không nói. Công Nghi Tiêu cho rằng hắn đang thương tâm thất vọng, ái đồ chưa chết, lại thà rằng lưu lạc bên ngoài cũng không chịu trở về gặp hắn, nói, Thẩm tiền bối không cần quá mức để ý, Lạc công tử có lẽ chỉ là nhất thời có khúc mắc gì đó còn chưa cởi bỏ. Trước đó y chưa từng rời khỏi phạm vi Huyễn Hoa Cung, lần này lại chủ động yêu cầu tiến đến, có thể thấy được đã có chuyển biến. Có điều, các sư đệ sư muội, cụ, về chuyện này, có chút hiểu lầm với tiền bối, hy vọng ngài đừng so đo với họ. Thẩm Thanh Thu lòng đau như biển lớn. Uy danh chính diện nhiều năm vất vả khổ sở, quả nhiên vẫn không chống được nam chính, muốn an ti liền an ti hay lắm. Không đúng. Kỳ thật đây căn bản không tính an ti à, bởi vì hắn một chút cũng không ngoan ngủng, hắn đích xác đá người ta vào vực thẳm vô gian không sai. Quả thực không tìm được lý do biện giải thoát tội cho mình. Thẩm Thanh Thu nói, vậy còn ngươi? Tại sao ngươi không hiểu lầm? Công Nghi Tiêu khẽ giật mình, lập tức nói, tuy rằng không biết lúc trước ở Tuyệt Địa Cốc, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng ta tin tưởng, tiền bối cũng không phải người sẽ giết hại đệ tử. Được rồi, để ta tới nói cho ngươi biết tại sao. Bởi vì ngươi với ta đều là vật hy sinh đối lập với nam chính, cho nên càng có thể hiểu được và đồng cảm tình cảnh của nhau. Phía sau đoàn người Huyễn Hoa Cung cũng theo kịp, Thẩm Thanh Thu lơ đãng quay đầu lại thoáng nhìn, chỉ thấy Lạc Băng Hà đang nhìn bên này. Y ôm tay mà đứng. Thờ ơ lạnh nhạt. Thẩm Thanh Thu hiện tại thấy y, cảm giác trái tim mình yếu đi không ít, thường xuyên giống như một chiếc thuyền lá rơi vào sóng to biển lớn, gió tạt mưa sa. Chẳng hạn như hiện tại, tuy rằng Lạc Băng Hà cách hắn cũng không gần, trên mặt cũng vẫn duy trì mỉm cười, nhưng ánh mắt tối như mực kia, lực xuyên thấu rất mạnh, nhìn Thẩm Thanh Thu đến mức bỗng nhiên trong lòng phát lạnh. Đại ca, đại gia, ngươi lại làm sao vậy, hai vật hy sinh nói chuyện ôm nhau sự ấm chút cũng đắc tội ngươi. Vừa đến cửa tiệm binh khí chữ vàng, chợt nghe bên trong ồn đến mức muốn lật nóc nhà. Đây đều là chuyện tốt Liễu Thanh ca làm. Hắn phụ trách cổ ly, phân công xong liền ra ngoài đi tìm đối tượng cho một thanh phương thí nghiệm. Trong thành lòng người hoảng sợ, không ai nguyện ý phối hợp, lúc này cũng không quản được nhiều như vậy, chỉ có thể dùng võ lực giải quyết vấn đề. Huống chi, Liễu Thanh ca căn bản không phải người có kiên nhẫn giảng đạo lý. Tác phong của hắn thập phần phù hợp truyền thống bách chiến phong, trực tiếp xuất môn một chuyến, thuận tay bắt đến mười mấy người vạm vỡ, cột vào bên lò rèn ở đại đường. Nơi đó hiện tại đã trở thành lò nghiên cứu thử nghiệm của một thanh phương. Một đám đại nam nhân, chửi bậy khóc lóc, cư nhiên không thua đàn bà. Thẩm Thanh Thu đến kho ngầm dưới đất, nói rõ biến cố liên tiếp mới vừa rồi cho những người khác. Việc mình bị nhiễm tạm thời áp chế không đề cập tới. Vô Trần Đại Sư lại một trận A-di-đà Phật, đều nhờ các vị đạo hữu thương khung sơn, sự tình rốt cuộc có tiến triển. Thẩm Thanh Thu nói, chỉ sợ không đơn giản như vậy. Giữa những người bị nhiễm, không thể lây bệnh cho nhau, mà trong sách thượng của Thanh Tĩnh Phong ghi lại, phạm vi nuôi giống lớn nhất của người tác chủng, chỉ có hơn 300 người. Nếu như là phạm vi phức tạp như cả tòa thành thị lớn thế này, người tác chủng khẳng định không chỉ có một. Liễu Thanh ca đặt tay lên chuôi kiếm, đứng lên. Thẩm Thanh Thu biết hắn là phái hành động, nói đi là đi, hiện tại muốn đi ra tìm người tác chủng khác, vội nói, chậm đã. Ta còn có một việc muốn nói. Một thanh phương, sư huynh xin cứ nói. Thẩm Thanh Thu không biết mở miệng thế nào, chần chừ một lát mới nói, Lạc Băng Hà đã trở lại. Phản ứng của mọi người cũng không lớn. Vốn là, trong ba người, Vô Trần Đại Sư Chiêu Hoa Tự, không biết Lạc Băng Hà là ai, một thanh phương trừ y đạo dược lý ít quan tâm mặt khác, cũng chỉ có Liễu Thanh ca nhíu nhíu mày, ngạc nhiên nói, đồ đệ kia của ngươi. Không phải y ở Tiên Minh Đại Hội đã chết trong tay ma tộc. Thẩm Thanh Thu càng cảm thấy khó giải thích. Không chết hẳn. Còn sống trở lại. Ê! Hắn phiền não nói, ngươi với ta đi tuần thành trước. Lời này trở về nói chi tiết sau. Một thanh phương nói, cũng tốt. Sớm chút xử lý xong người tác chủng còn sót lại, bất chút sinh linh đồ tháng. Ta cũng nên đi coi coi những người bệnh này. Y vừa nói, Thẩm Thanh Thu liền nhớ đến. Bộ dụng cụ giải phẫu ngân quang sáng như tuyết của một thanh phương tùy thân chuẩn bị, đao châm đầy đủ, bày ra toàn bộ, giống như hiện trường pháp y khám nghiệm tử thi, còn có hàng trăm hàng ngàn chai chai lọ lọ dán nhãn khác nhau bên trong là không gian vô hạn, chữ trên nhãn và ghi chú có cũng y như mùi vị và công hiệu của đồ vật trong chai lọ, khiến người ta nghe thấy liền biến sắc, thấy mà phát sợ. Phỏng chừng đám đại hán bên cạnh lò rèn kia lát nữa thật sự sẽ dỡ nóc nhà ra mất. Thẩm Thanh Thu cười kha một tiếng, đang muốn theo Liễu Thanh ca ra hầm, đột nhiên không hề dấu hiệu, tiếng tim đập bỗng nhiên giống như phóng đại gấp mấy trăm lần, động tác cũng bị kìm hãm theo. Liễu Thanh ca cảm thấy dị trạng, lập tức hỏi, làm sao vậy? Thẩm Thanh Thu không trả lời, tay phải thử muốn bạo kích linh lưu mỏng manh đứt quãng nhảy lên, không kéo ra được một tia lửa. Giờ phát tác vào lúc quan trọng thế này, ngươi đùa ta đấy à? Một thanh phương thấp giọng nói, không thể giải. Liễu Thanh ca ấn mạch môn của hắn. Tạm dừng một khắc, quyết đoán ấn hắn trở về, ngồi xuống. Chờ. Chờ cái gì? Chờ Lạc Băng Hà tìm tới cửa sao? Thẩm Thanh Thu bỗng nhiên đứng lên, ta theo ngươi đi ra ngoài. Liễu Thanh ca, đừng làm chướng ngại. Đại thần ngươi chính là chủ nhân bách chiến phong một kẻ làm quan cả họ được nhờ. Đưa ta bay một cái thì chướng với ngại cái gì? Một thanh phương nói, thẩm sư huynh ngươi hôm nay uống thuốc chưa? Thẩm Thanh Thu thật muốn ngửa mặt lên trời kêu dài, ta không có từ bỏ trị liệu. Tháng này rõ ràng ta có uống thuốc đúng hạn. Cũng có nhờ Liễu Đại Thần hỗ trợ vận công đã thông linh mạch đúng hạn. Rốt cuộc tại sao lại chẳng biết vì đâu phát tác, quả thực sấm giữa trời quang không hiểu gì cả. Lúc này, hệ thống bỗng nhiên chẳng chịu chết mà thông báo, ư độ sứ nhân vật chính O100. Mày cút. Ý mày đây là Thẩm Thanh Thu không may, nam chính cũng rất sướng. Sao? Có dám đừng hàm hồ bớt từ như vậy không? Có gan hệ thống nói rõ coi tại sao bỗng nhiên thêm điểm. Một thanh phương lại nói, thẩm sư huynh ngàn vạn lần đừng cậy mạnh, Liễu sư huynh cũng là vì tốt cho ngươi. Trong lúc phát tác nỗ lực vận công, tổn hại cực lớn. Ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi hồi phục, ta đi chế dược, đợi Liễu sư huynh trở về, lại giúp ngươi đã thông linh mạch. Thẩm Thanh Thu đứng lên ba lượt, đều bị Liễu Thanh Ca ấn trở về, ngữ khí của một thanh phương lại giống như giáo dục trẻ nhỏ, đành bất đắc dĩ nói, được rồi. Liễu sư đệ ngươi hãy nghe ta nói, người tác chủng làn da cả vật thể màu đỏ tươi, sức lây nhiễm rất mạnh, gặp được đối tượng khả nghi đừng tùy tiện tiến lên, công kích cự ly xa. Khi trở về nhất định đến phòng ta một chuyến, ta có lời rất quan trọng muốn thương lượng với ngươi. Cuối cùng một câu quan trọng nhất, Thẩm Thanh Thu cố ý gằn chữ nhấn mạnh. Nuôi binh ngàn ngày dùng một giờ, Liễu đại thần ngươi ngàn vạn lần phải che chở ta a. Hai người Liễu một rời khỏi hầm xong, Vô Trần suy ngẫm nói, Thẩm tiên sư, ngươi không cảm thấy kỳ lạ. Ma giới yên lặng đã lâu, mà những năm gần đây, lại có thế ngóc đầu trở lại. Tiên minh đại hội lần trước, không ít ma vật hiếm gặp xuất hiện lại ở nhân thế. Còn lần này Kim Lan Thành lại xuất hiện người tác chủng tuyệt tích trăm năm, lão nạp lo lắng, đây chỉ sợ không phải dấu hiệu tốt gì. Huống chi, những người tác chủng này rõ ràng là bản mạnh hơn. Người tác chủng ban đầu, tuyệt đối không có quy định người bị nhiễm và chúng không thể cách nhau quá bao xa. Thẩm Thanh Thu tràn đầy đồng cảm, điều đại sư băn khoăn, cũng chính là điều ta không thể yên tâm. Đúng vậy. Lạc Băng Hà vốn nên ở dưới vực Thẩm Vô Gian thêm 2 năm, cư nhiên ra tù trước hạn. Điều này có thể là cơ mờ nờ dấu hiệu tốt gì được. Sau khi Vô Trần đại sư bị nhiễm, công lực và sức khỏe bị tổn hao nhiều, tinh lực tiêu hao cực lớn, ngồi nói chuyện không lâu liền sinh ra ủ rũ, Thẩm Thanh Thu liền an trí ông nằm xuống, tận lực khẽ tiến rời khỏi hầm. Vô Trần trốn ở hầm, là bởi vì không thể gặp nắng gặp gió, phòng của Thẩm Thanh Thu lại ở nội đường 2 tầng của tiệm binh khí. Liễu Thanh Ca còn chưa trở về, lúc này muốn ngủ cũng ngủ không được, hắn liền ngồi ở cạnh bàn ngẩn người. Một lát thì nghĩ tới Lạc Băng Hà cừu nhỏ đi theo phía sau mình cả ngày kêu sư tôn. Lát thì nghĩ tới Lạc Băng Hà hắc liên hoa mới nảy như một tầng xa cách, làm cho người ta toàn thân đều không được tự nhiên, hận không thể nhổ sạch tóc mình mới đã. Ngay người trong chốc lát, có người gõ cánh cửa 2 cái. Không nặng không nhẹ. Thẩm Thanh Thu từ bên cạnh bàn bỗng nhiên đứng lên, Liễu sư đệ. Chờ ngươi hơn nửa đêm, mau vào đi. Cửa phòng đột nhiên mở mạnh sang hai bên. Lạc Băng Hà đứng ở cửa phòng, lưng tựa vào màn đêm vô biên, khoanh tay mà đứng. Khóe môi khẽ cong, đáy mắt lại hình như có hồ lạnh ngàn thước. Y cong cong nheo lại con mắt, nói, sư tôn, chào ngươi a. Trùng sinh chi hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện. Audio truyện chấm org. Chương 34, Hắc hóa đại pháp hảo, hảo cái đầu ý. Á đù tới rồi. Thẩm Thanh Thu trong phút chốc giống như ốc bị sôi trào, ù một cái cháy lên. Đây, MN chính là chuyện ma đêm khuya hung linh trình diễn trước mặt. Hắn nắm chiếc phiến, lưu loát xoay người, từ cửa sổ gỗ lăn ra ngoài. Rốt cuộc bỏ xuống lớp ngụy trang làm cho người ta nổi da gà 3 ngày, bộc lộ bản tính đến tìm hắn tính sổ. Chạy trốn hoàn toàn là theo bản năng. Nhiều năm đã thành quen, khiến hắn kiên trì cho dù là chạy trốn, cũng phải chạy trốn tiêu sái phiêu dật. Sau khi rơi xuống đất vững vàng, lòng bàn chân nhón một chút, thân mình lao ra ngoài. Âm thanh trong trẻo của Lạc Băng Hà có lực xuyên thấu rất mạnh, mang theo ý cười lạnh lẽo rơi vào bên tai hắn. Ba ngày thấy sư tôn thân cận ôn nhu với công nghi tiêu, buổi tối lại trong đèn chờ Liễu sư thúc cho đến đêm khuya, tình ý nồng nàn, sao đến phiên đệ tử, liền xa cách như vậy rồi. Đù má mỗi một câu cảm giác khoảng cách kéo gần N lần tốc độ này không khoa học. Thẩm Thanh Thu hít sâu một hơi, nghĩ thầm rằng mặc kệ thế nào trước tiên tìm giúp đỡ rồi nói, từ đan điền phát ra tiếng hét, Liễu Thanh ca. Âm thanh của Lạc Băng Hà lại tới gần, lần này không ôn hòa như vậy nữa, mà là dẫn theo cười lạnh, Liễu sư thúc đang cùng người ta chiến đấu lâu dài, chỉ sợ là không rảnh đến đây. Nếu sư tôn ngươi có gì phân phó, không bằng nói với ta. Thế thì không dám. Thẩm Thanh Thu trong lòng biết Liễu Thanh ca hơn phân nửa bị Lạc Băng Hà dở biện pháp gì trói chân rồi, trông cậy không được, lập tức đem toàn thân linh lực dùng xuống chân, trông mong bùng nổ tốc độ. Nhưng có chết hay không hắn đã quên. Hiện tại đúng là lúc độc tính không thể giải phát tác. Khi phản ứng lại đã không còn kịp rồi, trong nháy mắt đó máu toàn thân giống như là ngưng kết, thân thể Thẩm Thanh Thu đột nhiên trầm xuống. Ngay sau đó, yết hầu bị chế trụ mạnh mẽ, lưng đánh thật mạnh lên vách tường đá lạnh lẽo cứng rắn, xương sống đến da thịt đều bị đụng đau, đầu ong ong chấn động. Lạc Băng Hà đã gần trong gang tấc. Thẩm Thanh Thu bị y một tay dồn lên tường, gáy đụng muốn ngất, tầm mắt một lúc lâu sau mới trở lại rõ ràng. Ánh trăng lưu chiếu, càng làm rõ hình dáng giống như băng khắc ngọc tạc, tuấn mỹ vô song của Lạc Băng Hà. Y dựa cực gần, nhẹ giọng nói chậm, nhiều năm không gặp, sư tôn lại không ngừng kêu tên người khác, đệ tử thật sự là đau lòng. Y luôn miệng nói thương tâm đau buồn, nhưng môi mang ý cười mắt mang sát khí, thế thế nào cũng là nói dối không chớp mắt. Thẩm Thanh Thu chỉ cảm thấy yết hầu giống như bị một cái vòng sắt bóp chặt, cổ họng gian nan vùng vẫy, nín thở còn khó khăn, huống chi mở miệng nói chuyện. Ngón tay thật ra có thể miễn cưỡng kết thành kiếm quyết, nhưng hắn hiện tại linh lực trì trệ, kết xong cũng vô dụng, thành quyết có tiêu chuẩn mấy cũng không chịu được tu nhã kiếm. Hơn nữa, tay của Lạc Băng Hà đang dần dần dùng sức, dần dần ép chặt. Đột nhiên, trước mắt Thẩm Thanh Thu sáng ngời, một khung hội thoại cực đại bắn ra. Khung hội thoại này hoàn toàn không giống trước kia. Trước đó thông báo tin tức tựa như hệ điều hành XP, hiện tại giản lược tiết chế xa hoa có nội hàm. Trọng điểm là nội dung. Hệ thống nêu lên, có muốn tiếp thu nhắc nhở ôn hòa của hệ thống để giải quyết vướng mắc nhỏ trước mắt của quý khách. Mày gọi cái này là vướng mắc nhỏ. Thẩm Thanh Thu ở trong ý thức khàn giọng rít gào, đến. Còn có mốt đơn giản không? Cầu mốt đơn giản. Hệ thống, a kích hoạt quyền hạn. Có phải bắt đầu dùng đạo cụ mấu chốt bảo trì trạng thái sinh tồn, ánh mắt Thẩm Thanh Thu đã nghẹn đến xám ngắt, còn có đạo cụ mấu chốt. Phải tốn bao nhiêu chỉ số ngầu độ sướng để mua, mày nói đi. Hệ thống, cái đạo cụ đã ở trong rương trang bị của ngài. Có muốn sử dụng đạo cụ Ngọc Quang Âm Giả? Tiêu hao 100 điểm tức giận của Lạc Băng Hà. Á đù, di vật duy nhất dưỡng mẫu Lạc Băng Hà để lại Ngọc Quang Âm Giả. Đạo cụ bảo mệnh lấy được khi mới đi vào thế giới này, trang bị cao cấp, sao hắn vẫn luôn quên mất, ôm chén vàng xin cơm, hệ thống cuối cùng mày đã nhắc nhở đúng một việc. Thẩm Thanh Thu, dùng dùng dùng. Yết hầu hắn sắp bị bóp thành hai rồi. Hệ thống, đã nhắc nhở nhẹ nhàng. Đạo cụ này chỉ được sử dụng một lần, cao nhất có thể tiêu hao 5.000 điểm tức giận của Lạc Băng Hà. Thẩm Thanh Thu dừng cương trước bờ vực, đợi đã. Hiện tại trạng thái tức giận của Lạc Băng Hà mới 100 điểm. Mày đùa tao đấy à? 100 điểm liền tà mị cùng điên như vậy, thế thời điểm giá trị tức giận của y lên 5.000 là cái dạng gì, hình ảnh kia quả thực quá đẹp ta không dám tưởng tượng. Trọng điểm là, dùng đạo cụ cao nhất có thể trừ 5.000 để đối phó tình huống chỉ có 100. Hơn nữa từ nay về sau mất đi cơ hội sử dụng, cho dù hiện tại tính mạng khó giữ, Thẩm Thanh Thu vẫn cần chút thời gian để xót ruột với đắn đo. Cứ như vậy, không phải hít thở không thông mà bỏ mình, thì chính là yết hầu dập nát mà chết. Ngay khi Thẩm Thanh Thu dứt lòng chuẩn bị cắn răng sử dụng đạo cụ bảo mệnh, cần cổ chợt buông lỏng. Thẩm Thanh Thu chống đỡ vách tường, miễn cưỡng đứng vững, cuối cùng vẫn không chống được bụp một tiếng quỳ xuống tại chỗ. Chạy cũng chạy không thoát, thẳng thừng trực diện bốt. Lạc Băng Hà vừa mới thiếu chút nữa bóp chết hắn, hiện tại lại cười tủm tỉm mà qua dìu hắn, biểu cảm như dĩ vãng dìu hắn xuống xe ngựa hoặc là đưa điểm tâm. Thẩm Thanh Thu nhất thời cư nhiên quên vùng vẫy, chỉ cảm thấy hành vi cử chỉ như tinh thần phân liệt này làm cho người ta sợn tóc gáy. Lạc Băng Hà thở dài, sư tôn chạy nhanh như vậy làm gì? Đệ tử suýt nữa đuổi không kịp. Ha ha, đuổi không kịp cái rắm. Là ai vừa rồi dù bận vẫn ung dung một hơi cũng không hụt theo sát ở phía sau nửa ngày chơi trò mèo vờn chuột. Thẩm Thanh Thu thở hổn hển mấy hơi, dần dần mở miệng, âm thanh có chút run, lá gan ngươi không nhỏ. Đường Hoàng trở về, không sợ người khác phát hiện thân phận thật của ngươi. Lạc Băng Hà ánh mắt chớp động, nói, sư tôn là quan tâm cái này, hay là lo lắng cái này? Thẩm Thanh Thu cảm thấy lời này của y khá có ý tứ. Quan tâm. Với lo lắng. Dùng ở chỗ này có gì khác nhau sao? Hắn không nhịn được hỏi, chẳng lẽ ngươi cảm thấy, ta sẽ không nói cho người khác biết? Lạc Băng Hà nhìn hắn, khẩu khí thương tiếc nói, sư tôn, vậy thì cũng phải muốn người khác tin tưởng ngươi. Thẩm Thanh Thu đáy lòng lột bột một tiếng. Ý này của y, là tính giống nguyên tác, đầu tiên làm cho mình thân bại danh liệt, sau đó chậm chậm từng bước một, bước đến tuyệt lộ, chậm chậm đùa chết. Thẩm Thanh Thu nguyên tác có hai điểm cực cặn bã. Một, dâm loạn nhiều thiếu nữ và phụ nữ. 2. Tàn sát nhiều đồng môn và phi đồng môn. Nhưng Thẩm Thanh Thu tự hỏi, từ sau khi dùng cái xác này, tuyệt đối không kế thừa ham muốn và chí hướng này của nguyên chủ. Lạc Băng Hà còn có thể khiến thanh danh uy vọng địa vị xã hội của hắn đều hủy sạch sao? Hệ thống, Y hữu tình giải đáp, đương nhiên có thể. Thẩm Thanh Thu, câm miệng được không? Chỉ có nam chính không ngờ được, không có y không làm không được. Tao đương nhiên biết y có thể, cảm ơn. Hệ thống, không cần khách khí. Lần giải đáp này không thu chỉ số ngầu. Thẩm Thanh Thu trực tiếp đóng rớt khung đối thoại. Hắn dây dây yết hầu, đứng một hồi, phát hiện Lạc Băng Hà cư nhiên cứ như vậy mở to đôi mắt nhìn hắn, không có ý tiếp tục động thủ. Còn nhìn. Chắc không phải là cảm thấy cách biệt vài năm, muốn đem những gì không nhìn đủ bù đắp lại. Hệ thống, ở độ sướng nhân vật chính của 50. Thẩm Thanh Thu, mày thăng cấp, sao ngay cả lý do thêm điểm cũng tỉnh lược rồi. Quay đầu đừng kêu tao cày điểm. Tao cái gì cũng chưa làm, ở đâu ra thêm độ sướng. Còn nữa mày có thể tạm thời đừng xuất hiện không? Một lúc lâu sau, Thẩm Thanh Thu nói, ngươi trở về, đến tột cùng là muốn làm cái gì? Lạc Băng Hà nói, đơn giản nhớ sư tôn đối tốt với ta, quay về để xem thôi. Thẩm Thanh Thu tự động lý giải là trở về tìm hắn thanh toán nợ cũ năm xưa. Cùng Lạc Băng Hà một hỏi một đáp, vậy mà coi như hài hòa, Thẩm Thanh Thu nói chuyện cũng dần dần phì lá gan, bất động thanh sắc, ngón tay chuyển qua trên chuôi kiếm, chỉ vì giết ta. Vậy ôn dịch trong Kim Lan thành lại tính là chuyện gì? Lẽ nào cư dân trong thành, đều đối tốt với ngươi? Ai ngờ, những lời này vừa ra, không biết chạm vào phía nghịch lân nào của Lạc Băng Hà, trong mắt của y phút chốc giống như hàng tinh sa xuống, ý cười như có như không vừa nãy cũng biến mất không thấy tăm hơi. Một lúc lâu sau, Lạc Băng Hà nói, sư tôn đối với ma tộc quả thật là căm thù đến tận xương tủy. Trong giọng nói, có dấu vết cưỡng chế tức giận. Không có đâu thật đó. Lạc Băng Hà cắn răng, không, phải nói là đối với ta căm thù đến tận xương tủy. Ngươi xem, ngươi không phải là khá hiểu sao? Gì? Ta cũng đâu có nói như vậy. Căm thù đến tận xương tủy còn chưa đến mức, chỉ là có chút chướng ngại tâm lý mà thôi. Não bổ không cần quá đáng, cảm ơn. Lạc Băng Hà tiến mạnh về phía hắn từng bước, Thẩm Thanh Thu thần sắc cảnh giác mạnh, cũng lui về phía sau từng bước. Ánh mắt hai người va chạm trong không khí, Lạc Băng Hà lại giống như cảm thấy được sự táo bạo của mình, mở miệng âm thanh càng lạnh như băng. Sư tôn có phải thật sự cảm thấy, những việc như giết người phóng hỏa đồ thành diệt quốc, đơn giản là vì một nửa huyết thống trong thân thể ta, sớm hay muộn đều sẽ làm hết. Thẩm Thanh Thu chỉ có thể bảo trì trầm mặc. Nếu trong tay hắn có một bản thực thể của cuồng ngạo tiên ma đồ, phỏng chừng đã sớm dùng nó tát vào mặt y rồi. Có búa thì lên. Đại trường thiên 2000 vạn chữ mặt sau đều là dấu vết búa của ngươi. Nào chỉ giết người phóng hỏa đồ thành diệt quốc, ngươi trượt ma giới tiên giới ngất trời, chó gà không tha dùng để hình dung việc ngươi làm đã mất đi ý nghĩa của thủ pháp phóng đại. Lạc Băng Hà thấy Thẩm Thanh Thu buông mí mắt, một tiếng không nói, coi như hắn mặc nhận, cười lạnh nói, một khi đã như vậy, lúc trước tại sao lại nói những lời hoang đường như bất luận chủng tộc, chỉ phân thiện ác. Y bỗng nhiên sắc mặt âm trầm, mi gian lệ khí lan tràn, ra tay mạnh. Quát, dối trá cực điểm. Thẩm Thanh Thu sớm có phòng bị, lúc này vội vàng lui về phía sau, nhích nhích tránh qua. Nhìn lại, vách tường vừa rồi tựa đã dập nát một mảnh. Tuy rằng hắn sớm biết, sau khi từ nơi như vực thẳm vô gian đi ra, tính tình Lạc Băng Hà sẽ đại biến, nhưng không ngờ thật sự nghiêng trời lệch đất đến tình trạng này. Nói hỉ nộ vô thường cũng còn nhẹ. Biết trước kết quả trong sách là một chuyện, nhìn một người từng rất quen thuộc biến thành như vậy, lại là một chuyện khác. Nhất là kết quả này cơ bản có thể tính là một tay hắn tạo thành. Lạc Băng Hà giống như vốn không muốn thật sự đánh trúng hắn, bạo đánh một lần phát tiết xong, tiêu chút khí, hơi nghiêng đầu, vươn tay tự hồ muốn túng lấy hắn. Thẩm Thanh Thu rút mạnh tu nhã kiếm. Hắn đã thật lâu không động tay rút kiếm, từ trước hơn phân nửa là dùng kiếm quyết triệu hoán, hiện tại mất linh lực chỉ có thể thao tác thủ công. Hết cách, hắn không thể thúc thủ chịu trói, ít nhất vào lúc này, hắn tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Đây thật sự là tính sai cực đại. Vốn tưởng rằng Lạc Băng Hà phải luyện đủ 5 năm, mới có thể từ vực thẳm vô gian bò lên, ai biết y trâu bò ngày càng khủng, dám chạy trước một nửa thời gian. Mà tính ngày, Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi Vương bài bảo mệnh Thẩm Thanh Thu nuôi, còn chưa có dưỡng đến thời điểm có tác dụng. Lạc Băng Hà thấy thế, chậm chậm giơ lên một tay, khiến Thẩm Thanh Thu thấy rõ giữa chưởng cuồn cuộn bốc lên ma tức tím đen lưu chuyển, chậm rãi nói, sư tôn. Ngươi đoán xem. Nếu tu nhã kiếm bị ta bắt được, phải mấy lần mới có thể bị ăn mòn hầu như không còn. Không cần đoán, ta cá năm xu nhiều nhất một lần, Thẩm Thanh Thu trong lòng bội cảm thê lương. Lạc Băng Hà tới gần từng bước, Thẩm Thanh Thu chỉ đành giơ kiếm đón đánh. Hắn vốn chuẩn bị tâm lý Tu Nhã kiếm sẽ bị hỏng, ai ngờ Lạc Băng Hà giống như chợt thấy cái gì, rung lên một chút, mạnh mẽ thu lại ma khí giữ chưởng, trực tiếp lấy tay chặn đứng lưỡi kiếm. Thẩm Thanh Thu không ngờ thật sự sẽ đâm y, đây đã là lần thứ hai. Công phu sửng sốt như vậy, Lạc Băng Hà chém một cái lên cổ tay hắn, bàn tay buông lỏng, trường kiếm rơi xuống đất, bị Lạc Băng Hà đá bay. Lạc Băng Hà một bàn tay gắt gao siết cổ tay Thẩm Thanh Thu, lòng bàn tay có máu tươi chảy ra, ướt sũng tay áo Thẩm Thanh Thu, máu cứ chảy a chảy a chảy, khiến trong lòng hắn không lý do hoảng sợ. Vào lúc như lọt vào sương mù, Lạc Băng Hà lật tay hắn lại, bị nhiễm rồi. Vài hồng ban nho nhỏ rải rác phân bố trên cánh tay Thẩm Thanh Thu, so với ba ngày hơi gia tăng. Ngón tay thon dài của Lạc Băng Hà ở trên mặt như có như không xẹt qua, vài chấm hồng ban kia tán loạn ở đầu ngón tay y. Quả nhiên, với Lạc Băng Hà mà nói, vật nhỏ này căn bản không tạo thành uy hiếp. Lạc Băng Hà tự hồ dịu đi sắc mặt, nói, cánh tay này của sư tôn, cũng nhiều tai nạn. Hai người họ vậy mà nghĩ đến cùng một nơi. Thẩm Thanh Thu nhìn mu bàn tay trơn bóng như lúc ban đầu của mình, càng không hiểu lối đi não bộ của Lạc Băng Hà. Nhìn trước mắt, có lẽ là nhớ tới cánh tay kia cũng giúp y chắn qua gai trên áo giáp độc, còn có mấy phần nhớ tình xưa. Hắn đang đoán như vậy, đột nhiên, bụng bị người ta tụng một quyền. Lạc Băng Hà mỉm cười nói, cái nào về cái đó, nếu đã là sư tôn khơi mào, vậy thì tự mình nuốt xuống trái đắng. Miệng vết thương sư tôn để lại, thì tự mình bù đắp tử tế. Thẩm Thanh Thu còn tưởng rằng y đang dùng thủ pháp tượng trưng so sánh biểu đạt vết thương tinh thần năm đó mình để lại cho y, ai ngờ da đầu chợt đau, bị ngoan cường bức ngửa cổ, tay của Lạc Băng Hà đưa đến bên môi, một cổ máu tươi chảy vào trong miệng. Thẩm Thanh Thu thốt nhiên trợn to hai mắt. Hắn mới tỉnh ngộ, miệng vết thương. Lạc Băng Hà chỉ, là miệng vết thương vừa rồi mình dùng Tu Nhã kiếm để lại trên tay y. Đậu xanh rau má, không thể uống trò vui này tuyệt đối không thể uống. Hắn đẩy mạnh cái tay kia ra, cúi đầu muốn nôn ra vài hớp máu tươi mới nuốt xuống, bị Lạc Băng Hà mạnh mẽ ghì chặt, tiếp tục rót máu. Lạc Băng Hà làm vỡ miệng vết thương trên tay mình, máu nóng cuồn cuộn không dứt, y ngược lại càng phát ra bộ dạng vui vẻ, sư tôn, đừng nôn a, máu thiên ma tuy rằng dơ bẩn, nhưng uống cũng không nhất định sẽ chết, đúng không? Sẽ không chết, thế nhưng sẽ sống không bằng chết a. Trùng sinh chi hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện. audiotruyen.org Chương 35, thanh toán nợ nần bước đầu tiên. Thẩm Thanh Thu không biết làm sao về đến tiệm binh khí chữ vàng, lên lầu, vào phòng vẫn còn ngây dại, một đầu ngã xuống giường, chỉ cảm thấy ốc, dịch dạ dày, huyết lưu đều đang sóng cuộn biển gầm, có thứ gì đó theo chúng nó bò đến bò đi, trở mình trằn trọc. Máu thượng cổ thiên ma, rời cơ thể xong, vẫn có thể chịu thao túng của người thừa kế huyết thống, nếu người bên cạnh uống vào, đích xác hậu quả không nhất định chỉ có chết, càng tệ hơn, khả năng có rất nhiều loại. Chẳng hạn như trong nguyên tác, Lạc Băng Hà thao túng tự nhiên máu của mình xong, tác dụng chính là độc dược, cổ trùng máu ký sinh cơ thể người, truy tung tích định vị, công cụ tẩy não vật lý, công cụ tình thú, vân vân. Thẩm Thanh Thu cả người mồ hôi lạnh, nửa mê nửa tỉnh, đến sáng sớm mới ngủ thật say. Còn chưa ngủ bao lâu, đã bị một trận hoang hô rung chuyển trời đất đánh thức. Hắn nghiêng ngả lão đảo lăn xuống giường. Bởi vì buổi tối nằm xuống nguyên bộ, cũng không cần mặc quần áo. Vừa muốn mở cửa, đột nhiên cánh cửa tự mình văng ra, một thiếu niên sôi nổi xông tới. Dương Nhất Huyền kích động nói, cửa thành mở rồi. Cửa thành mở rồi. Thẩm Thanh Thu, cái gì? Dương Nhất Huyền hét lên, những quái vật cả người màu đỏ đều bị bắt, cửa thành mở ra rồi. Kim Lan Thành cuối cùng vực dậy rồi. Nghĩ đến cái chết của phụ thân, trong mắt lại vương nước mắt. Thẩm Thanh Thu tự mình thấy hồ đồ, lại muốn đi an ủi y, thầm nghĩ, nhanh như vậy, một đêm đã bắt hết. Cửa thành đã mở, các phái tu sĩ trước đó ở ngoài mấy dặm quan sát đều ùa vào trong thành, tụ tập ở một quảng trường rộng mở, một thanh phương cũng ở đó phối chế dược hoàng. Kim Lan Thành mấy ngày trước đây còn không khí trầm lặng nay một mảnh vui mừng giàu dạt. Tổng cộng bắt được 7 tên người tác chủng còn sống. Tất cả đều dùng kết giới của Chiêu Hoa tự cách ly bên trong. Thẩm Thanh Thu thấy Liễu Thanh Ca như có điều suy nghĩ, đi lên đi thấp giọng nói, tối hôm qua là chuyện gì? Liễu Thanh Ca liếc hắn một cái, đồ đệ ngươi là chuyện gì? Thẩm Thanh Thu, y làm cái gì? Liễu Thanh Ca dần dần nói, tối hôm qua, y bắt được 5 tên,

Đây là cái giá phải trả khi không chịu tu luyện tử tế ở phó bản vô gian. Ngươi xem, kỹ năng không luyện đủ điểm đi. Lạc Băng Hà cúi đầu. Trong địa lao mờ tối, màu nước và ánh lửa rung động, thấy không rõ trên mặt biểu cảm như thế nào. Im lặng một lúc lâu, Lạc Băng Hà bỗng nhiên nói, ta hy vọng sư tôn thật lòng trả lời ta một câu. Hấp háy miệng, y cứng ngắc mà bổ sung, chỉ một câu. Thẩm Thanh Thu nói. Lạc Băng Hà dừng một chút, hít nhẹ một hơi. Y thấp giọng nói, có từng hối hận. Thẩm Thanh Thu cho là mình nghe lầm. Hắn ngậm miệng không nói, đồng tử chuyển động, đem Lạc Băng Hà từ đầu đến chân đánh giá một phen. Có từng hối hận. Này, đương nhiên chỉ hỏi có một việc. Toàn bộ văn không viết tắt chính là hỏi hắn đá Lạc Băng Hà vào vực thẳm vô gian có từng hối hận. Lạc Băng Hà tại sao hỏi hắn vấn đề này? Vô nghĩa. Hắn đương nhiên hối hận đến xanh cả ruột. Thế nhưng hỏi vấn đề này có ý nghĩa sao? Thẩm Thanh Thu đang giật giật huyệt thái dương, bỗng nhiên trước mắt nhảy ra một cửa sổ cực lớn. Hệ thống, thỉnh xem đề mục lựa chọn. Lựa chọn A, hối. Vi sư đã sớm hối. Vài năm nay không giây phút nào không hối tiếc không kịp. Lựa chọn B, cười lạnh, nhìn thấy dáng vẻ ngươi hiện giờ, liền biết không cần hối hận. Lựa chọn C, bảo trì trầm mặc. Có thể chết xa chút không? Mày thăng QN cấp update thì ra là cái thứ này sao? Bên trong dấu ngoặc là cái quỷ gì? Ngay cả ngữ khí cùng biểu cảm đều thiết kế cho tao rồi, mày cho là đang chơi Yellowgame sao? Còn không bằng cái cấp thấp ban đầu, ai đó mau tới cho ta một gói cài đặt hệ thống một. Không, ta cảm ơn cả nhà của hắn. Thẩm Thanh Thu vẻ mặt hắc tuyến, a cũng quá giả. Tao là Lạc Băng Hà tao cũng không tin, hơn nữa còn buồn nôn nữa chứ. B tính chuyện gì thế này? Mày là coi thường y lần trước không bóp chết tao. Dở hơi mới nói như vậy. Hệ thống, thỉnh lựa chọn. Thẩm Thanh Thu, CCC. Hệ thống, độ sâu hình tượng triết học O10. Thẩm Thanh Thu, ai có thể nói cho ta biết, độ sâu hình tượng triết học đến tột cùng là tính kiểu gì? Hắn liền như vậy không chớp mắt, bảo trì trầm mặc. Lạc Băng Hà đợi không được trả lời, bàn tay nắm chặt chậm chậm buông ra, tự dẻo nói, biết rõ đáp án, còn hỏi sư tôn vấn đề này, ta cũng đủ ngu. Thẩm Thanh Thu hạ quyết tâm, từ giờ trở đi, một câu cũng không cùng y đối đáp. Đây rất không thích hợp đi. Nếu không phải biết Lạc Băng Hà là tổng nguồn sinh lực của toàn bộ hệ thống thế giới này, Thẩm Thanh Thu tuyệt đối sẽ hoài nghi y bị xuyên. Nếu không phải thị giác thượng đế hiểu rõ tình tiết, Thẩm Thanh Thu cũng tuyệt đối sẽ hoài nghi. Lạc Băng Hà đại khái thật sự có một chút đau buồn. Im lặng là vàng, nhiều lời nhiều sai. Thẩm Thanh Thu nhắm mắt lại, khoanh chân tĩnh tọa. Đối diện một trận yên lặng, âm thanh vừa lạnh vừa nhẹ của Lạc Băng Hà truyền đến. Sư tôn ngươi luôn kiệm lời ít nói, trước kia đối với ta còn có thể nói nhiều vài câu, hiện giờ cũng không chịu. Dừng một chút, ngữ khí đột nhiên biến đổi, y nhãn miệng cười nói, có điều không sao, ta có biện pháp, khiến ngươi mở miệng. Nói chuyện ngươi không vui, không nói lời nào ngươi cũng không vui, tội gì. Câu cuối cùng vừa mới nói xong, Thẩm Thanh Thu bỗng dưng mở mắt. Từ chỗ sâu trong bụng truyền đến một trận đau đớn rất nhỏ. Sau một lát, đau đớn biến mất. Đổi đến thứ càng lớn, là một cảm giác khác thường có thứ gì đó bò sát trong mạch máu. Máu thiên ma ngủ đông nhiều ngày, đã hoàn toàn thích ứng hoàn cảnh của cơ thể ký chủ, lúc này đã bị nguyên chủ tác động, ngưng hóa thành trùng, bắt đầu thăm dò bốn phía trong thân thể nội tạng. Lạc Băng Hà chậm rãi nói, tỳ tạng, thận, tâm can, đáy ruột. Y nói từng chỗ, nơi đó liền truyền đến đau nhức quỷ dị đến cực điểm. Thật là vừa ngứa vừa đau. Tựa như những cái răng nanh nhỏ vụn rục rịch cảm nhấm, còn đem theo một ít cảm giác thiêu đốt. Tuy rằng không đến mức đau thấu tâm can, nhưng cũng đủ sức chịu đựng con người. Thẩm Thanh Thu ngồi không yên, không tự chủ được cong thắt lưng, có xúc động muốn co lại thành một vòng, mồ hôi lạnh theo bọc nước chưa khô rơi xuống cằm. Hình ảnh nam chính cuối cùng cũng đúng, nhưng mà đến phiên hắn không tốt. Mẹ nó bụng đau quá, em gái khi bà dì đến có phải là cảm giác này không? Lạc Băng Hà ôn thanh nói, sư tôn, ngươi muốn cho nó hạ khẩu ở nơi nào? Chỗ nào cũng không muốn. Không đúng thì ra nó còn chưa có hạ khẩu sao? Vậy khi nó hạ khẩu là cái cảm giác gì? Thẩm Thanh Thu hô hệ thống một chưởng, nghĩ chút biện pháp được không? tốt xấu tao coi như là khách hàng của mày đúng không? Hệ thống, có phải bắt đầu dùng đạo cụ mấu chốt, Ngọc Quan Âm Giả? Ấm áp nhắc nhở, đạo cụ này chỉ có quyền hạn sử dụng một lần. Thẩm Thanh Thu, hiện tại giá trị tức giận của Lạc Băng Hà là bao nhiêu? Hệ thống, 30 điểm. Thẩm Thanh Thu, tại sao thấp như vậy? Mày xác định không tính sai. Hoàn toàn không khoa học. Thần khí có thể tiêu trừ 5.000 điểm đối phó 30 điểm, tuyệt đối không được. Thẩm Thanh Thu, còn có lựa chọn khác không? Phương án thứ hai trong bảng khen ngợi của ngành hàng là gì? Hệ thống, có phải bắt đầu dùng tiểu thủ thúc đẩy tình cảnh? Tên này nghe giống như không quá cao cấp. Thế nhưng nếu đã là phương án đứng hàng thứ hai từ trên xuống trong ngành hàng, liền lấy nó. Thẩm Thanh Thu quyết đoán cơ liếc chọn. Lạc Băng Hà cười lạnh, vừa không muốn nhìn ta, cũng không cùng ta nói chuyện, là ngại không sạch sẽ sao? Nói xong, Phúc Chúc tiến lên từng bước, hừ nói, một khi đã như vậy, không như ý của ngươi. Vương tay đi túng vai Thẩm Thanh Thu. Thấy động tác của y, Thẩm Thanh Thu theo bản năng nghiêng mình tránh đi. Lạc Băng Hà nắm phải khoảng không, chỉ bắt được một mảnh vải áo. Nguyên bản cái áo ngoài này đã bị roi của tiểu cung chủ rạch đến mức loạn xì ngầu, kéo một cái như vậy, xoẹt một tiếng, trực tiếp hơn phân nửa đều từ trên vai rớt ra. Phát triển kiểu này hai người đều chuẩn bị không kịp, đương trường song song sửng sốt, hóa đá tại chỗ. Thẩm Thanh Thu vừa mới bị hất một đầu nước đá, đến bây giờ, quần áo cùng tóc dán vào da thịt trắng nõn, khốn tiên tác mảnh như tơ hồng ở trên người trói từng vòng. Mặc dù biểu cảm trên mặt lộ vẻ kinh ngạc chính trực đến mức không thể chính trực hơn, nhưng cả người xem ra, vẫn là đang cực kỳ không đoan trang. Lạc Băng Hà ánh mắt lập tức mở to. Ngây người trong chốc lát, y mới kịp phản ứng, như là bị bàn là ủi bỏng, lập tức phủi tay xoay người. Y quay đi như vậy, máu cổ ban đầu rụt rịch ở bên trong ruột giống như cũng bị khiếp sợ, như chim sợ thú săn, cảm giác bế tắc rõ ràng trong mạch máu vừa rồi nhất thời tiêu tán. Thẩm Thanh Thu thở vào một hơi. Trong lòng rít gào, bà gì không đau rồi. Cho nên nói tiểu thủ thúc đẩy tình cảnh này rốt cuộc là vận hành ra sao? Còn không bằng kêu là tiểu thủ xé áo, chính là kêu hắn xé tí áo a. Nguyên lý dựa trên cái gì? Lợi dụng Lạc Băng Hà nhìn thấy nam nhân nửa lỗ thở sinh ra sinh lý chán ghét sao? Lạc Băng Hà đưa lưng về hắn cứng ngắc mà đứng trong chốc lát, như là tứ chi cũng không biết đặt đâu. Bỗng nhiên nhanh như bay cởi áo ngoài ra, ném ra sau. Áo khoác rơi trùng lên mặt Thẩm Thanh Thu. Thẩm Thanh Thu. Đây tính là ý gì? Cảnh tượng này, tại sao quen thuộc lạ kỳ, làm cho người ta cả người không được tự nhiên đến lạ kỳ? Tại sao làm người liên tưởng đến kiều đoạn kinh điển buồn nôn thiếu nữ bị tàn phá được cứu vớt xong, da đẹp phủ thêm áo khoác ấm áp cho nàng? Thẩm Thanh Thu sợn tóc gáy, không thể chấp nhận, cánh tay nhúng lên, để ngoại bào màu mực trượt xuống từ trên bả vai hắn. Ngoại bào mềm mại trơn tru rơi xuống đất, hoa văn chìm dọc nước viền sáng nhỏ lóe qua. Lạc Băng Hà nghe được tiếng động sột soạt, nhìn lại, áo khoác ở trên mặt đất. Thẩm Thanh Thu cẩn thận mà đẩy nó hai cái về bên này, kỳ thật hắn còn cân nhắc, có cần gấp lại cho Lạc Băng Hà hay không, ai biết chỉ là cân nhắc, còn không có động thủ, vừa nhấc đầu, Lạc Băng Hà đã xoay người lại, trong mắt phản xạ ánh lửa sáng chói mắt, tự hồ nộ khí đại phát. Mu bàn tay gân xanh chợt hiện, những ngón tay dài vươn ra. Như phát tiết đánh ra mấy bạo kích. Vài cái kỳ thật là liên kích, căn bản là không nhắm, mấy phát đánh trên mặt hồ, xa xa nổ lên bọt nước, còn có một loạt đánh vào trên vách động, trực tiếp đào ra một cái hố to, hòn đá cuồn cuộn rớt xuống, cây đuốc chấn động, rơi vào trong hồ, cư nhiên không chìm, ngược lại nổi trên mặt nước tiếp tục hừng hực thiêu đốt, ánh lửa chiếu sáng sắc mặt Lạc Băng Hà lúc sáng lúc tối, quỷ khí tận trời. Y chậm chậm thu tay lại, nói, thiếu chút nữa đã quên, đồ vật ma tộc chạm tay vào. Sư tôn nhất định là không thích. Đường đường nam chính, đệ nhất đại bốt của tác phẩm, cư nhiên ở chỗ này không để ý hình tượng loạn phát giận. Đây cùng tiểu hài tử không được chịu ý tức giận đá đồ chơi xếp gỗ có khác gì nhau. Rớt giá, rớt giá. Ngươi không có việc gì đánh tảng đá làm gì, ngươi có bản lĩnh thì đánh lên đầu ấy. Đánh đây này, không đúng, đã quên hiện tại chém chính là bản thân hắn. Trùng sinh chi hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện. audiotruyen.org Chương 39, phòng tối 3.0. Một cái động tử tế bị đánh đến mức gồ ghề bốn vách tường, Lạc Băng Hà cuối cùng mới bớt giận. Y quay người lại, Thẩm Thanh Thu vẫn trong trạng thái rảnh rỗi hết việc vây xem. Huyệt Thái Dương Lạc Băng Hà tự hồ có một sợi gân xanh nảy vài cái, y cắn răng nói. Ta phải tận mắt nhìn xem, một tháng sau, ngươi thân bại danh liệt thế nào. Quăng câu này xong, y liền phẩy tay áo bỏ đi, khi rời khỏi cửa động thì hung hăng bổ một chưởng vào trên cơ quan, rầm rầm rung động, rèm nước chảy thẳng xuống. Thẩm Thanh Thu ngồi tại chỗ, ngắm trần nhà. Tại sao lại tức giận như vậy? Chắc không phải cảm thấy bị oan uổng đi. Đoạn tình tiết Kim Lan Thành, bởi vì đi trước thời gian trong nguyên tác, lúc này nam chính đáng nhẽ còn đang luyện cấp dưới lòng đất, cho nên căn bản không xuất hiện qua, thì giác thượng đế không thể mở ra. Nhưng trong nguyên tác, có một điểm có thể xác định, đó chính là Lạc Băng Hà luyện cấp xong, tất cả âm mưu tàn sát sau khi trở về mặt đất, toàn bộ không khỏi không liên quan tới y. Cho nên, nghĩ như thế nào, hiểm nghi lớn nhất đều là y. Nhưng đồng thời, con người Lạc Băng Hà, chỉ có khi cần thiết ngụy trang, thì mới hao tâm ngụy trang. Đối với con kiến một tay có thể nghiền chết, y bình thường không có hứng thú dùng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt. Hiển nhiên Thẩm Thanh Thu hiện tại con kiến. Thẩm Thanh Thu nghĩ không thông liền không nghĩ nữa. Vốn hắn cũng không thuộc loại người giỏi suy luận, hơn nữa nhiều lắm qua một tháng nữa, có thể ve sầu thoát xác mà chạy về miền đất mới. Hà tất nghĩ nhiều. Trong động tối om om, gió lạnh thổi qua, y phục ẩm ướt dán làn da, rét đến mức Thẩm Thanh Thu co co quắp quắp run cả người. Ngoại bào của Lạc Băng Hà còn rơi ở trên mặt đất bên cạnh hắn. Mới vừa rồi dáng vẻ Lạc Băng Hà nổi giận đùng đùng phất tay áo trở ra, cư nhiên khiến hắn thấy được chút bóng dáng cừu non của Dĩ Vãng. Tuy nói kỳ thật Lạc Băng Hà trong lúc ở Thanh Tĩnh Phong học nghệ, chưa bao giờ có thời điểm loạn phát giận, càng đừng nhắc tới hỉ nộ vô thường như hiện giờ, nhưng chính là cảm giác có chút giống. Thẩm Thanh Thu nghĩ nghĩ, vẫn là miễn cưỡng lấy ngón tay khều lấy kiện hắc y kia, sột soạt đắp lên người. Hết cách, không phải vừa rồi hắn chính trực chê bai, mà là ở trước mặt Lạc Băng Hà, hắn căn bản làm không ra động tác này. Nguyên tắc mỗi lần chột xong việc Lạc Băng Hà đắp cho em gái không phải cái áo này sao? Ở trước mặt nam chính, kêu hắn làm sao hạ thủ được. Thẩm Thanh Thu phát hiện, chỉ cần hắn muốn ngồi yên hoặc nghỉ ngợi một chút, luôn sẽ có đủ loại ngoại giới quấy nhiễu. Chẳng hạn như ở Linh Tê Động lần đó, lại chẳng hạn như Thủy Lao lần này. Trong vòng 2 ngày, đến 3 người. Gian biệt giam tạm thời đặc biệt xa hoa này của hắn, tuyệt đối là gian nhân khí náo nhiệt nhất từ khi Thủy Lao Huyễn Hoa Cung thành lập tới nay. Đường đá dâng lên, nước ăn mòn ngưng chảy. Công Nghi Tiêu vội vàng xuyên qua đứng đá, mới nhìn Thẩm Thanh Thu một cái, lòng bàn chân liền trượt một cái. Y lắp bắp nói, Thẩm tiền bối, ngươi. Thẩm Thanh Thu không thấy khác thường, ta làm sao? Công Nghi Tiêu biểu cảm quá dị, nhìn động tác, giống như không biết có nên xoay người lảng tránh hay không, chần chờ ở ngoài bãi đá, không tiếp tục đi tới. Thẩm Thanh Thu theo ánh mắt của y nhìn xuống. VTF. Ngày hôm qua áo rách xong vẫn luôn đắp áo khoác của Lạc Băng Hà A Đậu. Công Nghi Tiêu chần chờ nói, chiếc kia hình như là. Thẩm Thanh Thu, khụ. Công Nghi Tiêu lúc này mới kịp phản ứng, cũng vội ho một tiếng, nói, hai ngày này Thẩm tiền bối qua như thế nào? Thẩm Thanh Thu nói, cũng được. Không nhiều người tới bái phỏng như vậy thì tốt rồi. Công Nghi Tiêu nói, nghe nói hôm qua khi Lạc sư huynh rời đi rất giận dữ, vãn bối còn lo liệu có phải y đã làm gì với Thẩm tiền bối. Miệng y nói chuyện, ánh mắt lại không tự chủ được hướng tới chiếc áo khoác kia. Thẩm Thanh Thu bị y nhìn chăm chú đến mức kìm lòng không đặng nắm thật chặt áo choàng trước ngực. Có thể làm cái gì a? Loạn phát giận trời nam đất bắc đánh một hồi, đánh sụp nửa cái động mà thôi. Ngươi kia là ánh mắt gì? Suy nghĩ nhiều quá rồi thiếu niên. Thẩm Thanh Thu không nhịn được nói, Lạc Băng Hà. Y hiện tại ở Huyễn Hoa Cung, đến tột cùng là thân phận gì? Tại sao y có thể giận dữ trên địa bàn người khác mà không bị chỉ trích? Công Nghi Tiêu ngẩn người, cười khổ nói, vãn bối cũng nói không rõ. Có điều, có một điểm có thể xác định, nếu không phải y nhất định không chịu bái sư, chỉ sợ hiện giờ vị trí đệ tử thủ tọa cũng không tới phiên ta. Thật thảm a. Thẩm Thanh Thu đồng tình vô hạn, đối với bản thân chạm vào vết thương của người ta thật cảm thấy hổ thẹn. Công Nghi Tiêu nghiêm mặt nói, vãn bối lần này đến, là có chuyện quan trọng. Sáng nay Thượng Phong chủ xin sư phụ yêu bài thông hành. Chỉ là bị chặn lại, không biết khi nào thì mới có thể phê chuẩn qua. Hắn tự hồ có việc gấp, liền kêu vãn bối đưa một phong thư tiến vào. Nói xong, sờ tay vào ngực. Một phong thư á đù. Hơn nữa cũng chỉ qua loa gặp hai cái, ngay cả hồ gián hay là chú phong ấn cũng không thêm. Thượng Thanh Hoa, ngươi trâu. Công Nghi Tiêu nói, tiền bối xin yên tâm, phong thư này ta đã xem qua. Thế còn yên tâm cái đầu á? Công Nghi Tiêu nói tiếp, có điều xem không hiểu. Thẩm Thanh Thu âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Được rồi, xem ra là hắn hiểu lầm, Thượng Thanh Hoa không đến mức ngu đến vậy, chắc hơn phân nửa sử dụng trong thư là ám hiệu, cho dù bị người ta giữ cũng không sợ. Thẩm Thanh Thu hai ngón tay run rẩy mở tờ giấy kia. Liếc mắt một cái đảo qua, mặt xanh, đọc hết hai hàng, mặt lại trắng, các loại nhan sắc ở trên mặt lần lượt thay đổi nở hoa, rất náo nhiệt. Thẩm Thanh Thu. Phong thư này là dùng tiếng Anh để viết. Hơn nữa là dùng trăm kiểu chiên lai không chuẩn để viết. Toàn bộ đều là ngữ pháp Trung Quốc, từ nào không biết còn xài phiên âm để thay thế. Đại thần đâm máy bay lên giờ sao ngươi không cân nhắc coi ngộ nhỡ ta xem không hiểu tiếng Anh nhà xí của ngươi thì phải làm sao? Mặt mo đoán ra đại ý của cái trò vui này xong, trên tay Thẩm Thanh Thu dùng một chút nội kình, trang giấy vỡ vụn, tựa như tháng 6 tuyết bay từng mảnh rơi xuống đất, chính như tâm tình tang thương của hắn giờ phút này. Thì ra hắn vẫn quá coi thường đại thần đâm máy bay lên dời. Tuyệt thế dưa leo thân mến. Đều ăn chắc rồi, đã chuẩn bị thỏa đáng. Địa điểm không thay đổi. Chẳng qua thời gian xuất hiện một chút ngoài ý muốn nho nhỏ. Vì để Nhật Nguyệt lộ hoa chi mau chóng chín, ta dùng chút đồ vật khác đến thúc chín, không ngờ thúc dục quá mức, hiện tại nó đã chín đến không thể chín hơn, nhiều nhất một tuần sẽ rụng, cho nên hy vọng ngươi có thể mau chóng đi ra khỏi thủy lao Huyễn Hoa Cung. Yên tâm, chỉ là một chút đồ vật tương tự như phân bón hóa học, khi dùng không có gì khác biệt. Nên làm mà. Đây đâu thể gọi là không nhờ vả được, cả cuộc sống của cái người này có thứ gọi là nhờ hay sao? Vừa mới bị giam đã nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Sớm biết thế để Liễu Thanh Ca và các sư huynh mặc cả thành 5 ngày luôn đi, nói cái gì một tháng. Còn có cái loại thực vật xanh thiên nhiên tinh khiết không ô nhiễm môi trường hắn cư nhiên dám dùng phân hóa học thúc chín. Thúc chín. Bảo đảm kiểu. Khi dùng không có gì khác biệt, quả thực đáng tin y như nhãn hiệu sữa bột bảo đảm. Công Nghi Tiêu nhìn bốn phía, nói, tiền bối, ngươi xem xong rồi sao? Nếu xem xong rồi, xin mời cho thư vào hồ tiêu hủy. Kỳ thật ngày hôm qua Lạc Sư Huynh đã phân phó, trừ y ra ai cũng không cho tiến vào, phản bối chi bằng nhanh chóng rời đi, để tránh bị phát hiện thì phức tạp. Thẩm Thanh Thu một phen tóm lấy Công Nghi Tiêu, giúp ta một việc. Công Nghi Tiêu nói, tiền bối mời nói, chỉ cần ta. Thẩm Thanh Thu không đợi y nói nốt câu đủ khả năng, chân thành nói, cho ta ra ngoài. Công Nghi Tiêu. Thẩm Thanh Thu nghiêm túc nói, ta nghiêm túc. Công Nghi Tiêu gian nan nói, tiền bối. Cái này thật sự không được. Thẩm Thanh Thu nói, ta có lý do không thể không rời đi. Cũng không phải muốn trốn tránh tứ phái liên thẩm. Sau khi xong việc, ta sẽ tự trở về thủy lao, chờ xử lý. Nếu ngươi không tin, chúng ta có thể lập huyết thệ. Huyết thệ không thể nuốt lời. Nhưng trên thực tế, sau khi việc của Lộ Hoa Chi hoàn thành, Thẩm Thanh Thu có trở về Huyễn Hoa Cung hay không, cũng không quan hệ. Công Nghi Tiêu khó xử nói, ta đương nhiên tin tưởng tiền bối, nhưng không phải tiền bối chủ động yêu cầu vào thủy lao sao? Rốt cuộc là chuyện gì, nghiêm trọng đến mức không đi không được. Thẩm Thanh Thu vừa muốn há miệng, lại bỗng nhiên phát giác, không thể nhờ vả y. Dù sao, Công Nghi Tiêu là đệ tử Huyễn Hoa Cung, tư túng phạm nhân lẫn trốn, đặt trên đầu ai cũng không phải tội nhỏ, huống hồ tiểu tử Công Nghi Tiêu này cũng không tệ lắm, thời hạn 7 ngày, cơ hội có lẽ vẫn còn, hãm hại ai cũng không thể hãm hại y, vừa rồi nhất thời ý nghĩ nóng lên không cân nhắc tốt, quả thật không nên. Hắn vội nói, không. Quên đi. Dừng ở đây thôi, cũng không phải chuyện gì to tát lắm. Nói xong miễn cưỡng đi gom vụn giấy trên mặt đất, thả vào hồ tiêu hủy chứng cớ. Do bị khốn tiên tác cuốn lấy hơn phân nửa thân thể, động tác cực không tiện, chưa động hai cái, kiện hắc y kia từ trên người rơi xuống. Công Nghi Tiêu vốn cũng đang cúi đầu hỗ trợ, thấy áo khoác chạm xuống đất, trong lúc vô tình dương mắt nhìn một cái, đương trường tay chân cứng ngắc. Thẩm Thanh Thu. Kiện bạch sam trên người hắn rách từ bả vai hết mực gọn ghẽ, nhìn lên liền biết là bị người dùng bạo lực tay không xé ra. Ngoài ra, còn có vải quần áo rách vụn chưa đứt hẳn, nhìn như là roi quất, ở chỗ rách lộ ra da thịt trắng nõn, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy vết xước ửng đỏ. Nhìn kỹ, trên yết hầu còn có vết hằn rất nhẹ chưa tiêu. công nghi Tiêu Tam Quan bị hủy diệt mang tính đả kích. Y run giọng nói, tiền bối. Ngươi thật không cần gấp sao? Khó trách Lạc Băng Hà mệnh lệnh trừ y ra mọi người đều không được tiến vào, cho dù có yêu bài thông hành cũng không được, còn chặn lại đơn xin của Thượng Phong Chủ. Thì ra là thế. Quả thực nghịch đồ. Tán tận lương tâm. Cầm thú không bằng. Công nghi Tiêu trong lòng vì Thẩm tiền bối mà rơi huyết lệ. Thẩm tiền bối lại mờ mịt nói, ta không cần gấp a. Công nghi Tiêu trong lòng đại chấn, tại sao? Tại sao đến thời điểm này, Thẩm tiền bối còn có thể lộ ra biểu cảm thản nhiên này? Thẩm Thanh thu thả mảnh vụn của dấu vào trong hồ, nói, vừa rồi lời nói của ta ngươi không cần để ở trong lòng. Ngươi! Công nghi Tiêu bỗng nhiên đứng lên, xoay người bước đi. Thẩm Thanh thu vẻ mặt hắc tuyến, nói ngươi không cần để ở trong lòng ngươi liền trực tiếp chạy lấy người à. Cũng quá rõ ràng đi. Ai ngờ, nửa canh giờ chưa qua, công nghi Tiêu đã trở lại. Tay y mang theo một đồ vật, đi đến trước mặt Thẩm Thanh Thu, hủy đi những bó buộc và giấy niêm phong trên đó, rút ra, chỉ xuống. Mũi nhọn trắng chợt lóe, Thẩm Thanh Thu cảm giác toàn thân chợt buông lỏng, giống như mạch điện được mạnh mẽ kết nối. Ngón tay khẽ vương, linh lực vận chuyển không sai, thu phát tự nhiên, lần trước độc tính không thể giải chẳng biết tại sao phát tác, bị khốn tiên tác trói lại hai ngày, tự hồ đã bị ức chế, chẳng lẽ là đạo lý lấy độc trị độc, phản của phản là chính. Khốn tiên tác rơi xuống đất từng đoạn, công nghi Tiêu bỏ vật trong tay xuống, Thẩm Thanh Thu vươn tay tiếp được. Tu Nhã kiếm. Thẩm Thanh Thu cầm nó, mừng rỡ lại kinh ngạc, nhìn về phía công nghi Tiêu, ta còn cho rằng nó đã bị đưa đến chỗ lão cung chủ rồi. Công nghi Tiêu nghiêm nghị nói, cho dù liều mạng bị sư phụ trách phạt, vãn bối cũng không thể ngồi nhìn tiền bối chịu nhục mà thờ ơ, ta tin tưởng Thẩm tiền bối, mời. Thẩm Thanh Thu đột nhiên sinh ra một cảm giác bó tay. Gì nhỉ? Luôn cảm thấy. Hình như y hiểu lầm cái gì rất quan trọng. Thế nhưng. Coi như hết. Cứ như vậy đi. Thẩm Thanh Thu quyết đoán nói, tốt. Tuy rằng máu thiên ma trong cơ thể hắn còn đang ngủ đông, bất luận chạy đến chỗ nào, Lạc Băng Hà đều có thể biết hắn ở đâu. Có điều, biết hắn ở đâu không cần lo. Đuổi không kịp hắn là được. Trùng sinh chi hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện. audiotruyen.org Chương 40, chạy trối chết. Công nghi Tiêu lo lắng, nói, tiền bối, ngươi. Ngươi đi được không? Có cần ta cõng? Thẩm Thanh Thu đen mặt từng bước tránh sang một bên, phi thân mà ra, dùng hành động chứng minh mình rất tốt, phi thường tốt. Công nghi Tiêu sửng sốt, vội vàng theo sát. Ai ngờ, hai người khó khăn lắm mới rời khỏi phạm vi bãi đá, dẫm lên đường đá. Rèm nước ăn mòn vừa mới dâng lên bỗng phục một tiếng, phun ra nước. Thẩm Thanh Thu chạy trốn mau, về cũng mau, nếu không đã bị xối vừa vặn, hai người lui về đài đá, rèm nước dần dần ngưng. Quả thực chính là không cho họ rời đi. Đây cũng quá thông minh đi. Công nghi Tiêu chợt nói, ta đã quên, một khi thủy lao bắt đầu dùng, trên bãi đá nhất định phải có một người, một khi người này rời đi, sức nặng trên bãi đá không đủ, cho dù đóng cơ quan, cũng sẽ tự động khai thông rèm nước. Dĩ vãng y chưa từng có kinh nghiệm mang phạm nhân mà chạy, tất nhiên sẽ không nhớ rõ việc thế này. Thẩm Thanh Thu nói, chính là nói nhất định phải có một người ở lại trên bãi đá, người khác mới có thể đi ra ngoài. Công nghi Tiêu gật đầu. Thẩm Thanh Thu nói, ngươi ở lại chỗ này. Công nghi Tiêu. Nói xong phất tay áo liền đi ra ngoài. Công nghi Tiêu ở phía sau yếu mà nhấc tay nói, Thẩm tiền bối. Tuy rằng vãn bối rất nguyện ý cống hiến sức lực. Có điều, không có ta dẫn đường, chỉ sợ ngươi đi không ra. A. À. Thẩm Thanh Thu quay đầu, bổ sung nói, chờ ta trở lại. Công nghi Tiêu ngây ngốc đứng tại chỗ, có lòng muốn đi theo, lại ngại không thể rời phạm vi bãi đá, chỉ đành lẳng lặng chờ đợi. Không đến một lát, chỉ nghe bên ngoài một tiếng kêu, Thẩm Thanh Thu túm gáy một người tiến vào. Thẩm Thanh Thu tha đệ tử mặt rỗ hôn mê bất tỉnh lên bãi đá, vỗ vỗ bả vai công nghi Tiêu, nói. Vừa vặn thấy hắn đang tuần tra, mượn đến dùng một chút, chúng ta đi. Kỳ thật không phải vừa vặn, tuần tra có bốn người, Thẩm Thanh Thu ẩn núp ở chỗ tối, trải qua lựa chọn tỉ mỉ mới chọn trúng kẻ này. Vừa rồi công nghi Tiêu cũng muốn tùy tiện bắt một đệ tử đến làm quả cân, nhưng cũng chỉ là mơ hồ hiện lên ý niệm trong đầu, giờ thì Thẩm Thanh Thu đã tự mình làm, không cần y ra tay đánh ngất xỉu đồng môn, không khỏi thở phào một cái. Hai người sóng vai đi ra ngoài, lại thấy Thẩm Thanh Thu vung vẩy hắc bào đắp trên người, nơi cổ họng một trận tắc nghẽn. Trong lòng y đau buồn nói, Thẩm tiền bối tôn quý đứng đầu một đỉnh, bị nhốt chịu nhục, đã là bất đắc dĩ, hiện giờ còn phải nhờ đến quần áo của kẻ bất kính với hắn để che đậy thân thể, thật sự là khiến người ta đau lòng. Thẩm Thanh Thu thấy ánh mắt y chớp động, tựa như đồng tình, lại tựa như bi phẫn, chỉ có thể mặt không biểu cảm bất biến ứng vạn biến. Lại bắt đầu. Bỗng nhiên, Công Nghi Tiêu nói, tiền bối, thỉnh cởi ra. Thẩm Thanh Thu. Về. Không đợi hắn kịp phản ứng, Công Nghi Tiêu đã bắt đầu cởi ngoại bào của mình. Thẩm Thanh Thu đang lo lắng có cần ném cho y một cái bạo kích để xem có chuyện gì, Công Nghi Tiêu đã hai tay dâng lên áo bào mình vừa cởi ra, nói, thỉnh mặc cái này đi. Thẩm Thanh Thu bừng tỉnh đại ngộ. A, à, thì ra là ý này. Quần áo Lạc Băng Hà mặc dù là màu đen, thế nhưng quần áo cũng như người, nó giống như bản thân nam chính xa hoa có nội hàm, mặc ở trên người dù sao vẫn là quá bắt mắt. Đổi một kiện bạch y độ cao sang tương đối, có lợi hơn cho chạy trốn đúng không? Nghĩ rất chu đáo. Hắn quyết đoán cởi áo khoác của Lạc Băng Hà, thay bằng kiện của Công Nghi Tiêu. Trước khi đi nghỉ, vẫn là gấp quần áo cho Lạc Băng Hà, lúc này mới đặt trên mặt đất. Rời khỏi động, Công Nghi Tiêu ở phía trước, Thẩm Thanh Thu tất nhiên không cần thiết phải nghe dặn dò gì, tự giác theo sau. Vừa mới bắt đầu còn không cảm thấy có cái gì khó đi, nhưng càng đi ra ngoài, lại càng cảm thấy mê trận Huyễn Hoa Cung quả nhiên đáng sợ vô cùng, một động đón một động, một đạo sai một đạo, ba bước chín vòng, thẳng rồi lại rẽ khiến người ta choáng đầu hoa mắt, rõ ràng bóng dáng Công Nghi Tiêu gần ngay trước mắt, nhưng nhiều lần suýt nữa lạc mất. Nếu không phải Công Nghi Tiêu rõ như lòng bàn tay phân bố nhân thủ thủy lao và nhật trình an bài, chỉ sợ không biết đã đụng độ với bao nhiêu đội đệ tử thủ trận tuần tra. Lạc Băng Hà ra lệnh trừ y ra, không cho phép bất luận kẻ nào thăm thủy lao, thật có lợi lớn cho chạy trốn. Bởi vì, chỉ cần bản thân y không đến, sẽ không ai biết người trong gian nhà giam đó đã chuồn mất. Như thế, sau nửa canh giờ, hai người rốt cuộc rẽ ra khỏi thủy lao dưới lòng đất, không ngừng dây nào đi ra ngoài mấy dặm, tiến vào rừng bạch lộ, cũng sắp ra khỏi địa giới Huyễn Hoa Cung, cảnh báo thủy lao còn chưa có vang lên, nói cách khác, đến bây giờ cũng không ai phát hiện phạm nhân đã chạy. Như vậy xem ra, chỉ cần có một nội ứng địa vị đủ cao tin tức nắm giữ đủ cần thiết, vượt một căn bản là việc nhỏ. Nghỉ ngơi một lát ở rừng bạch lộ, Thẩm Thanh Thu nói, Công Nghi công tử, đến nơi đây thì không cần tiễn nữa. Thừa dịp hiện tại không bị phát giác, ngươi mau trở về đi. Dừng một chút, hắn bổ sung nói, trong vòng 7 ngày, ngươi đến Hoa Nguyệt Thành, định có thể ở nơi đó tìm được ta. Công Nghi Tiêu nói, tiền bối đã nói như vậy, ta còn có thể nói gì nữa. Tuy rằng không biết là chuyện gì, nhưng lần này đi xin ngàn vạn lần cẩn thận. Thẩm Thanh Thu gật đầu nói, còn có một chuyện. Thỉnh Công Nghi công tử thay ta chuyển cáo Bách Chiến Phong Liễu sư đệ. Thỉnh hắn lập tức đi đến Hoa Nguyệt Thành. Công Nghi Tiêu nói, nhất định chuyển cáo. Một tháng sau tứ phái liên thẩm, tiền bối xin yên tâm, theo như lời ngài, thanh giả tự thanh, chư vị trưởng môn tất sẽ vì ngài rửa sạch oan khuất. Thẩm Thanh Thu không nhịn được nở nụ cười. Thứ nhất, lịch sử đen tối rửa không sạch, thứ hai một tháng sau tứ phái liên thẩm liên quan kéo gì đến hắn ha ha ha ha. Lập tức trong lồng ngực hào khí hàng vạn hàng nghìn, cũng ôm quyền, sau này còn gặp lại. Công Nghi Tiêu bỗng nhiên nói, đợi đã. Thẩm Thanh Thu quay đầu lại, chuyện gì? Công Nghi Tiêu cười nói, nếu sau này còn gặp lại, tiền bối nhất định phải thực hiện lời hứa, đưa ta đến Thanh Tĩnh Phong một chuyến. Vãn bối vẫn còn đang chờ đó. Mỗi người đi một ngã xong, Thẩm Thanh Thu ngự kiếm một đoạn, rốt cuộc phát hiện một vấn đề. Xuất phát từ biên giới Huyễn Hoa Cung, đến Hoa Nguyệt Thành, chính là khu vực người Trung Nguyên dày đặc nhất, trình độ kinh tế phát đạt nhất. Hai điều kiện này có nghĩa là, khu vực này mật độ tục gia và thế gia môn phái tu chân vô cùng lớn. Nhân sĩ tu chân thế giới này rất coi trọng không phòng. Giống như Kim Lan Thành, bình thường họ đều sẽ thiết lập kết giới phòng không ở phía trên địa bàn của mình. Nếu có kiếm tiên hoặc pháp khí vượt quá tốc độ hạn chế bay qua, chắc chắn nghi ngờ sẽ bị phát hiện, hơn nữa thông cáo thượng cấp bổn môn. Có thể nghĩ, quả thực tựa như cầm cái loa lớn cao giọng tuyên bố lộ tuyến chạy trốn của mình. Chính là nói hắn phải bay một đoạn đi bộ một đoạn. Thẩm Thanh Thu thật muốn lấy cái đống thiết kế rắm chó không keo trong sách này để đập liên tiếp vào mặt đâm máy bay lên dời, đùa với bố mày à. Thẩm Thanh Thu ngày đêm không nghỉ, rốt cuộc vào ngày thứ ba đuổi tới Hoa Nguyệt Thành. Chỉ là hắn tới thập phần không khéo. Lúc này đang là tế điển xây thành của Hoa Nguyệt Thành, đèn đúc sáng trưng thâu đêm, hoa đăng kết sáng. Đầu đường rồng bay sư múa, kèn nhạc rung trời. Người tụ người, quán tập quán, nơi bán hàng rong. Gần như mọi người đều đi ra khỏi nhà. Lại càng không khéo chính là, khi hắn đuổi tới, mây đen lấp mất trăng. Nếu không có ánh sáng nhật nguyệt, tỷ lệ thất bại của việc này sẽ gia tăng rất lớn. Thẩm Thanh Thu cảm thấy đủ thảm, quyết định vẫn là tạm thời đợi một chút. Nhiều nhất một ngày. Nếu trong vòng một ngày, mây mù còn không tan, thì không tính được nhiều vậy nữa. Tỷ lệ thất bại lớn chút thì lớn chút đi, còn hơn là ngồi ôm nhật nguyệt lộ hoa chi chín quá mức mà khóc, đến lúc đó lấy nó xào rau nhắm rượu còn chê chẳng ngon ấy. Thẩm Thanh Thu chậm chậm đi tới, thỉnh thoảng có thể đụng phải vài nhi đồng vui đùa ầm ĩ, lướt qua các thiếu nữ cười túng tụng, hơi cảm thấy đáng tiếc. Nếu không phải đang chạy giữ mạng, cũng có thể ở thành này tử tế du ngoạn một phen. Bỗng nhiên, chính diện đi tới vài nam tử lưng đeo trường kiếm, thân mặc phục sức thống nhất, ai cũng ngẩng đầu ưỡn ngực, nhìn một cái chính là đệ tử tạp phái vênh váo tự đắc. Nói ra cũng lạ, càng là những đệ tử tiểu môn tiểu phái, càng sợ người khác không biết mình là người tu chân, hận không thể theo chữ lên quần áo mới thôi. Thẩm Thanh Thu tất nhiên xoay người, thuận tay từ bên cạnh chôn lấy cái mặt nạ quỷ, thoải mái đi ngang qua họ. Trong tế điển cứ 10 người thì 6 du khách đều là đội mặt nạ, lẫn ở trong đó, cũng không sợ bắt mắt. Chỉ nghe một nam tử trong đó nói, sư huynh, Tu Nhã kiếm kia thật sự sẽ ở trong thành này chờ người khác tới bắt. Người cầm đầu quát lớn nói, bốn phái liên hợp phát ra lệnh lùng bắt, còn có thể giả. Không thấy bao nhiêu môn phái đều phái người tới đây bao vây sao? Nhìn kỹ vào, Huyễn Hoa cung treo giải thưởng các người cũng nhìn thấy, không muốn lấy sao? Á đù! Thì ra bị truy nã, rốt cuộc vào lúc hắn không biết, đã có bao nhiêu người chạy tới nơi này. Cũng khó trách Huyễn Hoa cung ra giá lớn như vậy, nói ra thì họ cũng thật sự là đủ thảm. Thẩm Thanh Thu thầm nghĩ ta nhiều lắm chỉ là đánh ngất xỉu một tiểu đệ tử Huyễn Hoa cung, lại không làm cái gì khác, sao Huyễn Hoa cung lại thành người bị hại đầy khổ đau. Hắn có tâm tiếp tục nghe, những người kia lại càng đi càng xa, Thẩm Thanh Thu bị dòng người đẩy đến ngã trái ngã phải, chỉ đành từ bỏ, đang cân nhắc tìm một nhà hoa nghỉ chân một chút. Bỗng nhiên trên đùi nặng trĩu, cúi đầu, chỉ thấy một đứa nhỏ ôm lấy bắp đùi của hắn. Đứa nhỏ này chậm chậm ngẩng mặt lên, sắc mặt tái nhợt, như là dinh dưỡng không đủ, ánh mắt vừa to vừa sáng, liền như vậy thẳng tắp nhìn hắn, ôm đùi hắn không chịu buông tay. Thẩm Thanh Thu sờ sờ đầu của nó, ngươi là của nhà ai? Đi là cà. Tiểu hài nhi gật gật đầu, mở miệng, âm thanh mềm nhu nhu, đi lạc rồi. Thẩm Thanh Thu thấy nó đáng yêu. Hình như còn có chút quen mắt, liền cong người, một tay ôm nó lên, để nó ngồi lên cánh tay mình, là ai đưa ngươi ra ngoài. Tiểu bằng hữu ôm cổ của hắn, hé miệng, ủy khuất nói, cùng sư phụ. Thẩm Thanh Thu chẳng biết tại sao, cảm thấy đứa nhỏ này đặc biệt khiến người ta thấy thương. Hắn vỗ vỗ cái mông nhỏ mềm mềm, nói, sư phụ không trông ngươi cho tốt, lương tâm rõ là hỏng rồi. Đi lạc như thế nào, nhớ rõ không? Tiểu đồng bên tai hắn hì hì cười nói, sư phụ tự mình đánh ta một chưởng rớt xuống, sao không nhớ rõ. Những lời này vừa ra, Thẩm Thanh Thu nhất thời nửa người đều lạnh. Thẩm Thanh Thu cảm thấy mình ôm, không phải thân thể một đứa bé, mà là một độc xà, một cự xà quấn ở cổ hắn, răng nanh sáng lên, bất cứ lúc nào cũng sẽ cắn hắn một miếng, rót vào nọc độc. Hắn quăng người trong tay ra thật mạnh, mang theo một lưng nổi đầy da gà quay người, trong khoảnh khắc lông tơ cả người đều dựng đứng. Người của nguyên cả con phố đang nhìn hắn. Đeo mặt nạ, không đeo mặt nạ, đều giống như lập tức đình chỉ, ngừng thở nhìn hắn. Đeo mặt nạ, mặt quỷ bên trên dữ tợn đáng sợ, còn không đeo mặt nạ, càng làm cho người ta phát hoảng, họ không có mặt.